Chương 541, Loan Loan cá nóc xử lý. Đây chính là pha cá, là kịch độc, không thể ăn a. Loan Loan nghe vậy cười, nhìn về phía Lý Tu Trúc hỏi, sư phó, Dung tỷ tỷ nói không thể ăn, ngươi nói xem. Tại Loan Loan đến phía trước, tất cả nữ nhân đều đến, cũng đều nghe được đối thoại của hai người, là lấy tầm 10 ánh mắt lo lắng nhìn xem Lý Tu Trúc, chỉ sợ Lý Tu Trúc nghĩ quẩn. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía Hoàng Dung hỏi, cái này nói không tính vi phạm các ngươi tranh tài tính công chính a. Hoàng Dung nghe vậy gật đầu, nàng mặc dù để ý tranh tài, nhưng để ý hơn Lý Tu Trúc sinh mệnh. Nghe Loan Loan ý tứ, Lý Tu Trúc là biết loại cá này, như vậy không nên không biết con cá này có kịch độc a. Lý Tu Trúc nhìn Hoàng Dung gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, con cá này mặc dù gọi pha cá, nhưng sớm nhất bản danh lại để cá nóc. Vì cái gì gọi cá nóc đâu? Bởi vì bọn chúng là từ Hoàng Hà cùng trong Trường Giang bị phát hiện, đến nỗi địa phương khác có ta hay không cũng không biết. Cá nóc, bởi vì Trường Kỳ chủ yếu lấy giống như rong làm thức ăn, cho nên hội tụ không thiếu trong biển độc tố. Cho nên nó gan, huyết dịch cùng làn da cũng là không thể ăn. Nhưng thịt cá nóc lại có thể ăn. Dung Nhi ngươi hẳn biết chứ, thường thường càng là có độc đồ vật tư vị càng là tươi đẹp. Mà cái này cá nóc độc tố, chỉ cần một giọt liền có thể để cho người ta chết, là so thạch tính còn độc độc dược. Càng là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, càng là cách làm đơn giản, thường thường đơn giản nấu nướng, liền có thể phát huy bản vị cực hạn thơm ngon. Cho nên Dung Nhi, lần này áp lực cho đến ngươi. Hoàng Dung khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này pha cá thế mà thật có thể ăn. Cái này. Loan Loan nhìn Hoàng Dung mộng, lộ ra nụ cười nói, nhớ kỹ lần thứ nhất tại Vân Trúc Lầu ăn đến những cái kia thức ăn ăn ngon lúc, ta nói sư phó trong tiệm đồ ăn là thiên hạ đệ nhất ăn ngon, sư phó phản bác ta nói ta biết cái gì là thiên hạ đệ nhất ăn ngon a, thế giới này sự tốt đẹp ăn cái gì nhiều hơn nhiều. Tiếp đó ta liền hỏi sư phó kia cái gì món ngon nhất a, sư phó nói cho ta biết nói, trên trời thịt rồng, trên mặt đất thịt lừa. Mà hoa vĩ trăng gà chính là cái kia long, bởi vì trảo giống như long trảo, được xưng là phi long điểu. Trên đất thịt lừa cũng không tính rất hợp, sư phó nói bên trên ăn ngon nhất hẳn là tay gấu. Bất quá hai loại đều tại Tắc Bắc, đất liền cơ bản không thấy được. Trong nước bơi thì phân tôm cá tươi cùng hải sản, tôm cá tươi bên trong, lấy cái này cá nóc là nhất, cũng là duy nhất có độc, độc tính chi liệt so thạch tính càng mạnh hơn. Trong biển chi tươi rất nhiều, lại phân đồ ăn sống thực phẩm chính, bộ vị nơi nào. Trong đó thực phẩm chính lấy biển sâu đại hoàng ngư nhất là tươi đẹp, đồ ăn sống lấy cá ngừ vây xanh đại tây dương nhất là tươi đẹp. Hà Lạc phụ cận, ta có thể tìm được chỉ có cái này cá nóc. Hoàng Dung nghe vậy nhìn một chút hỏa bên trong đen gà rừng, bỗng nhiên có chút không còn tự tin. Nàng dùng vẫn là gà ăn mày cách làm, bất quá cùng Lý Tu Trúc học qua nhiều như vậy, nàng đem cách làm tiến hành cải tiến, gà ăn mày trong bụng bị nàng cho ăn 8 loại nguyên liệu nấu ăn, có sinh ra quen, còn cần 8 loại hương liệu đem gà bôi lên đều đều. Nàng vốn là nắm chắc phần thắng, vốn lấy Lý Tu Trúc đối với đen gà rừng kiến thức, còn có nàng ngày bình thường hiểu rõ. Có thể để cho Lý Tu Trúc đều cho rằng là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, cái kia có bao nhiêu tuyệt. Loan Loan cười cười, không có lại kích động Hoàng Dung, đem cá nóc rửa sạch vi rượu. Nàng cho ăn không phải hoàng tử mà là trúc diệp thanh. Cây trúc mùi thơm ngát mang theo trúc diệp thanh bản thân mùi thuốc chẳng những có thể đi tanh sát trùng, còn có thể rất nhanh để cho cá nóc tê liệt. Một bầu rượu quá chén một cái cá nóc sau, đem hai cái cá nóc đều chút say sau liền đặt ở một bên. Không nóng nảy, để cho mùi rượu thấm một hồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua hai khắc đồng hồ sau, cá nóc đã biến thành gầy nhỏ một cái. Loan Loan ngón tay hướng về phía cá nóc bắn ra. Một giây sau cá nóc đột nhiên nổ tung, bất quá tung tóe ra cũng không rơi xuống đất, mà là trong nháy mắt bị cá nóc bên ngoài thiên ma lực trận vặn vẹo, nhanh chóng rơi vào một bên trong thùng. Không đợi cá nóc sinh ra bất luận cái gì ứng kích phản ứng, Loan Loan chập ngón tay lại như dao, tại cá nóc trên thân vạch một cái, một giây sau cá nóc đầu cũng dẫn đến nội tạng bộ phận trong nháy mắt bị cắt cách. Trắng trượt thịt mềm cũng dẫn đến xương sống lưng cứ như vậy xuất hiện tại trong tay Loan Loan khuỷu tay, mà lúc này rơi vào trong thùng cá nóc còn không biết chính mình chết, ra sức gồ lên bụng. Loan Loan trực tiếp dùng chỉ đao đem nội lực ổn định lại thịt cá tách ra, lúc này mới quay người xử lý một cái khác. Cá nóc thưa thớt, tăng thêm lại là buổi tối mò vớt, bởi vậy Loan Loan chỉ lấy được hai cái. Loan Loan bắt chước làm theo, lần nữa đem một cái khác cũng giải quyết hết. Lúc này mới bắt đầu chế tác. Hai cái cá nóc, Loan Loan chỉ dùng nấu canh phương pháp nấu. Nàng không có gia đặt tài liệu khác, chỉ là dùng tam hoàng gà gà dầu sắc lát cá, tiếp đó gia nhập không còn đoạt vị nấm trúc cùng các hảo thủy đi đậu mùi tanh đậu hũ. Lại thêm một chút ứng quý củ cải trắng ti. Mở nồi sôi sau vung điểm muối, một bát mặn tươi ngon miệng cá nóc canh cá liền đun như tốt. Loan Loan mặc dù làm trễ, nhưng sau Hoàng Dung còn trước tiên làm tốt. Bùng bao lá sen gà, bắt đầu nướng vốn là tốn thời gian dài, nghĩ đã nướng chín một cái gà 2 giờ là phải có. Bất quá Hoàng Dung trước tiên Loan Loan làm, bởi vậy cũng không muộn Loan Loan bao nhiêu. Loan Loan cho Lý Tu Trúc bới thêm một chén nữa canh cá, chính mình cũng chạy tới bới thêm một chén nữa. Cái này cá nóc nàng đều không có hưởng qua đâu, hết sức tò mò có thể để cho sư phó tán dương nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp là dạng gì hương vị. Hết thảy hai cái cá nóc, cũng liền chế biến hai chén nhỏ canh cá. Những người khác mặc dù cũng tò mò, nhưng mà đều không mở miệng. Một là không dám, hai là biết không phần của các nàng. Lý Tu Trúc nếm thử một miếng, thơm ngon vị tươi sông thẳng tráng, thắng qua hắn tất cả ăn qua cá cùng hải sản. Đều nói tôm cá tươi vẻ đẹp càng hơn hải sản, lần này hắn mới tin. Loan Loan cũng nếm thử một miếng, chỉ là một ngụm liền trợn to hai mắt, nàng vốn cho là mình tại nơi đó sư phó ăn đến chính là thiên hạ đến cực điểm mỹ vị, không nghĩ tới cái này cá nóc chi tươi đẹp chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ sợ dù là nàng là một cái người bình thường, tại hưởng qua cá nóc mỹ vị sau đều biết nghĩ trăm phương ngàn kế đem cá nóc xử lý sạch sẽ, liền vì lại ăn một ngụm. Dù là, cho dù là biết rõ có độc, có thể sẽ chết. Lý Tu Trúc uống ba ngụm, bỗng nhiên chú ý tới một bên sáng chói ánh mắt. Nhìn xem nhà mình nữ nhân từng cái ánh mắt hiếu kỳ, cùng nước bọt kia đều nhanh chảy ra bộ dáng, Lý Tu Trúc mở miệng nói, đều tới nếm một ngụm a, một người chỉ có một ngụm a, không có nhiều như vậy trọng lượng. Một chén canh đâu, mặc dù bát không lớn, nhưng mà 20 cái thì vẫn phải có. Cũng không cần 20, 15 muôi liền đều với tới, còn bao hàm hắn uống ba ngụm, kèm thêm nha hoàng đều có. Lên trước tới lại là vô dục vô cầu hiểu mộng, là thật là để cho Lý Tu Trúc không nghĩ tới. Mà đúng lúc này Hoàng Dung gà cũng khá. Loan Loan liếc mắt nhìn những nữ nhân này, hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng nói chuyện. Mặc dù nói là chỉ làm cho sư phó uống, nhưng mà sư phó mở miệng, nàng còn có thể không để sư nương uống. Lưu luyến không rời nhìn một chút chính mình còn lại nửa bát canh cá, Loan Loan thân ảnh lóe lên đi tới Lý Tu Trúc trước mặt. Sư phó, cá của ta canh cho ngươi uống đi. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn Loan Loan, không có cự tuyệt, đây là tiểu nha đầu hảo ý, ngươi cự tuyệt nàng ngược lại mới giận ngươi đâu. Chương 542, kỹ thuật không địch lại nguyên liệu nấu ăn. Lúc này Hoàng Dung đi tới, đem bao quanh lá sen bùn đất cỏ. Xông vào mũi mùi thơm từ bùn đất nơi nứt ra dâu nở, ngay cả lá sen đều không biện pháp che đậy. Thơm quá a. Lý Tu Trúc nhìn về phía một bên chú mèo ham ăn Trần Viên Viên cười nói, chú mèo ham ăn, không sợ Loan Loan sinh khí a. Lý Tu Trúc nói kẹp một đũa thịt gà phá vỡ bát trân xuất hiện. Con gà này là Hoàng Dung dùng nhất định bát trân việc cách làm, đi cốt nguyên liệu bổ sung đóng kín. Cuối cùng mới dùng gà ăn mày cách làm đem gà muộn quen. Gà bể bụng mở, mùi thơm kia càng thêm nồng đậm, chỉ từ bên ngoài hương vị đi lên nói, Loan Loan thua. Lý Tu Trúc theo thứ tự hưởng qua bát trân cùng thịt gà, sau đó nhìn về phía Hoàng Dung thở dài nói, Dung Nhi tài nấu nướng chính xác xảo đoạt thiên công, nhưng mà hương liệu bản thân hương vị lại hết sức rõ ràng. Nói xong đem chính mình trong chén không có còn lại bao nhiêu canh cá đưa cho Hoàng Dung. Ta nói nhiều hơn nữa không có ngươi chính mình thử xem bây giờ tới, chính ngươi nếm thử liền biết. Hoàng Dung mặc dù đã sớm có nhất định ngờ tới, nhưng nghe đến Lý Tu Trúc câu nói này vẫn có nhất định đoán. Bất quá nàng cũng không cự tuyệt Lý Tu Trúc, mà là tiếp nhận bát nếm thử một miếng. Mặn thơm ngon tư vị trong nháy mắt tại trên vị giác nổ tung, lập tức để cho Hoàng Dung trì trệ. Cái này cũng quá tươi đi. Loan Loan cũng nếm nếm Hoàng Dung làm bát trân gà ăn mày, đúng là mùi thơm xông vào mũi, để cho người ta ăn 10 phần thỏa mãn, nhưng trong miệng cá nóc canh còn để lại hương vị lại phản phất một đạo đòn sát thủ, đem cái này cực hạn hương vị che giấu không thiếu. Quả nhiên, cá nóc không hổ là sư phó nói tới nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, cho dù là cao cấp như vậy xử lý phương thức vẫn như cũ không ngăn nổi nguyên liệu nấu ăn bản vị. Bất quá nàng đối với Hoàng Dung kỹ nghệ cũng là 10 phần tinh phục, cái này trù nghệ đối với nàng mà nói còn cần thời gian nhất định nắm giữ. Nếu có thể động tay 10 ngày, nàng có lòng tin có thể đạt đến bây giờ Hoàng Dung trình độ, nhưng mà muốn nói siêu việt, ít nhất phải luận niên kỷ. Tăng thêm Hoàng Dung cũng sẽ tiến bộ, thời gian này sợ rằng sẽ càng dài. Bất quá cái này không quan hệ a, nàng thắng. Dung Nhi tỷ tỷ lại nếm thử tự mình làm đồ ăn, xem thế nhưng là muội muội thắng. Hoàng Dung nghe vậy cũng không cự tuyệt, cũng nên nếm thử mới biết được chênh lệch ở nơi nào. Thịt gà trơn mềm căng đầy, mùi thơm bốn phía, nói tóm lại tài nấu nướng của nàng là tiến bộ, tại nước của nàng chuẩn phía trên, nhưng cửa vào sau cá nóc lưu lại mặn vị tươi lại hết sức bá đạo đem thịt gà cắt giảm không thiếu bản vị. Thì ra là như thế sao? Hoàng Dung thả xuống bát mở miệng nói, là ta thua, Loan Loan tỷ tỷ. Loan Loan đắc ý cười cười mở miệng nói, ta mưu lợi, tỷ tỷ nói chuyện là đùa giỡn, tỷ tỷ gọi ta là tỷ tỷ đều đem ta gọi già, ta cũng không vui lòng. Ta đây chính là chứng minh một chút, ta là sư phó trong miệng toàn phương vị thiên tài, chỉ thế thôi. Hoàng Dung nghe vậy gật gật đầu. Chính xác, coi như không tính là lần này tỷ thí, tiến bộ của ngươi ta cũng xem ở trong mắt, tất nhiên có phu quân công lao, nhưng ngươi cũng đúng là tại cái này một nhóm bên trên có ngộ tính. Loan Loan nở nụ cười, không có phủ nhận, đắc ý đứng ở Lý Tu Trúc bên cạnh. Nàng là sư phó kiêu ngạo, hắc hắc. Sự tình đến nơi này cơ bản có một kết thúc, đại gia nhao nhao nếm nếm Hoàng Dung làm bát trân kê. Cùng Loan Loan một ngụm canh cá lượng so ra, bát trân kê lượng càng nhiều, nhưng mà đồng thời các nàng cũng đều nếm ra chênh lệch. Lúc này Trần Viên Viên mở miệng hỏi, Vương gia, chúng ta có cơ hội hay không ăn đến những thứ khác đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn a? Đương nhiên là có, về sau có cơ hội có thể cân nhắc ra biển. Bất quá ra biển vô cùng hung hiểm, không có tuyệt thế tu vi ta sẽ không mang các ngươi ra biển. Hoàng Dung gia chủ Đông Hải tự nhiên có quyền lên tiếng nhất, nghe vậy mở miệng nói, gần biển còn tốt, đến chỗ sâu biến cả chính xác dọa người, sơ sót một cái chính là thuyền hủy người vong, mặc dù không có phu quân nói cần phải cao thủ tuyệt thế mới có thể may mắn còn sống sót, nhưng nhất lưu cao thủ cũng chỉ có thể ở trên biển dãy dụa. Nghe vậy lập tức mấy cái vừa học võ công nữ nhân trước mắt tối sầm lại. Các nàng đều tài học võ công, mặc dù không hiểu rõ tuyệt thế là cái gì cấp bậc, nhưng cũng chỉ là tam lưu cũng đã cảm thấy rất khó khăn. Như thế nào, các tỷ tỷ đều nản chí sao? Loan Loan tài học võ một năm, đã vào tuyệt thế, các ngươi nản chí cái gì a? Đỗ Tam Nương cũng mở miệng nói, đúng vậy a, ta nửa năm trước cũng chỉ là nhị lưu cảnh giới, sau này rất nhanh. Hoàng Dung cùng Bích Tú Tâm khóe miệng giật một cái, hai người các ngươi đó là vận đạo thật tốt a. Suy nghĩ một chút chính mình khổ cực tầm 10 năm vẫn là tại dưới sự giúp đỡ Lý Tu Trúc trở thành tuyệt thế, hai người liền trong lòng tức khổ. Cái này cẩu nam nhân, vì cái gì liền không còn sớm một điểm xuất hiện đâu. Vương Chiêu Quân cùng Vương Hiến Viện nhưng là nhìn xem Lý Tu Trúc không biết nghĩ cái gì. Bất quá có thể chắc chắn là trong Vương Hiến Viện ánh mắt tràn ngập một loại tên là giả tâm cảm xúc. Thời gian nhoáng một cái, Tô Gia Thuyền Hoa tại Hà Lạc đã chờ đủ 10 ngày, này 10 ngày Tô Gia thực sự là dãy tê, dùng động tiêu tiền tới nói cũng không khoa trương. Đến từ Tô Hàng cô nương ai không muốn thử xem cùng bản địa khác nhau ở chỗ nào. Còn nổi danh nhà Thuyền Hoa, tự xưng là văn nhân mặt khách văn nhã nhân sĩ ai không muốn xuất một chút danh tiếng. Đến nỗi Lý Hương Quân cái này hoa khôi thuyền hoa càng là mong mà không được, có thế lên thuyền cũng là người nổi bật, hơn nữa một lần ít nhất 5 người mới khiến cho người lên thuyền. Cái này một số người cũng là đánh có cơ hội âu yếm tính toán nhỏ nhặt tới, nhưng lại chỉ có thể ôm thất vọng mà về. Đừng nói là nghĩ dính hoa khôi, chính là những tất cả mọi người không cho bọn hắn kia dính, chính là cho ngươi hát cái khúc, đánh cái đàn, tâm sự thư pháp, tay nhỏ ngươi cũng không kéo được. Liền cùng hậu thế tiếng buổi hòa nhạc nhìn một chút thần tượng không có gì khác nhau. Cái này ngày Tô Gia Thuyền Hoa thu neo lên đường hướng về Lên Kinh mà đi, trên thuyền nhiều hơn không ít không thuộc về người của Tô Gia. Những thứ này tự nhiên cũng là Vương Gia nữ nhân, ngoại trừ các nàng, còn có Lý Tu Trúc, trong kinh thành gửi thư, Lý Bích Giao ngoại công đi, còn mang theo trên 100 xe lương thảo. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, sau này còn có thể lục tục tiễn đưa. Lão nhân gia muốn gặp một lần nàng hắn cháu gái này tế, cho nên trong kinh thành truyền đến tin, hắn tự nhiên muốn trở về xem. Lần này hắn mang theo bên người vẫn là Loan Loan. Hoàng Dung vẫn như cũ tọa trấn Hà Lạc không có trở về. Bên kia không thể rời bỏ Hoàng Dung, ít nhất những đại quân kia Hoàng Dung an bài so Lý Tu Trúc an bài tốt hơn. Hoàng Dung không chỉ là cao thủ tuyệt thế, vẫn là một cái dụng binh như thần nữ tướng quân, nhất là am hiểu phòng ngự. Trên thuyền bình ổn, tốc độ cũng vẫn được, cũng là bởi vì dùng trục luận, cho nên cũng không tính đặc biệt bền bỉ, trong mỗi ngày có thế gấp rút lên đường 2 canh giờ còn kém không nhiều lắm. Cho nên tại nằm ngửa 2 ngày sau, ngày thứ 3 Lý Tu Trúc mang theo Loan Loan đơn độc lên lục địa. Cái này vừa lên lục địa hai người tốc độ lập tức liền dậy, một đường đạp lăng ba vi bộ, giống như tiên nhân lâm phàm một dạng hướng về trên kinh thành chạy tới. Lăng ba vi bộ không giống với khác khinh công là có thể lâu dài gấp rút lên đường ngược lại có thế góp nhặt nội lực khinh công. Là lấy, ngày thứ 3 buổi tối, hai người đã đến trên kinh thành, nghiêm chỉnh mà nói hai người chỉ là nhẹ nhõm chơi một ngày đã đến, không có cố ý gấp rút lên đường. Vừa vào thành Loan Loan liền mở miệng nói, sư phó, ta cũng không cùng ngươi trở về, ta đi xem một chút ta văn quân tỷ tỷ. Chương 543, Lý Lưu Ly huyết mạch áp chế. Lý Tu Trúc không có lưu Loan Loan, quay người trở về nhà mình, vừa tới cửa Vương phủ, canh giữ ở cạnh cửa ngân chén nhỏ lập tức hướng về trong phòng chạy tới, vừa chạy vừa hô, Vương gia trở về, Vương gia trở về. Ngạch. Phải sẽ ngươi cái này kêu thật cao hứng, phàm là thay cái từ, không biết còn tưởng rằng ta giác nữa nha. Còn có ngươi không nên ta đi vào sao? Đem nhà ngươi lão gia cứ như vậy đặt xuống tại cửa ra vào. Lý Tu Trúc trong lòng im lặng chửi bậy lấy ngân chén nhỏ. Vừa hướng lấy trong phòng đi đến, còn ở trước đó viện đâu, một bóng người như gió chạy tới lập tức nhào tới Lý Tu Trúc trong ngực. Lý Tu Trúc nở nụ cười tiếp nhận Lý Lưu Ly cười nói, như thế nào hôm nay ở nhà a, ta còn nói được hai ngày tiến cung nhìn ngươi đây. Lý Lưu Ly giống như một con chó nhỏ cẩu đồng dạng tại trong ngực Lý Tu Trúc ủi a ủi, nếu là có cái đuôi nhỏ lắc tới vậy coi như càng giống hơn. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Lý Lưu Ly một bên cọ sát Lý Tu Trúc quần áo, một bên cũng không ngẩng đầu lên làm nũng nói, nhân gia nghĩ phu quân sao? Cho nên nghe phó tương chiêu ngươi hồi kinh, trước hết về nhà tới ở mấy ngày. Đi, đừng như vậy, trong viện nhiều người nhìn như vậy đâu. Nghe vậy Lý Lưu Ly ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, lạnh rên một tiếng. Như thế nào? Từng cái một điểm ấy nhãn lực độc đáo cũng không có sao. Xoay qua chỗ khác cũng sẽ không sao. Lý Lưu Ly dứt lời, tiền viện bên trong mặc kệ là nam hay nữ, đều dọa đến nhau nhau chuyển tới. Mặc dù trong vương phủ quản gia là phó Nguyệt Hoa, nhưng mà ngoại trừ Phó Nguyệt Hoa trong viện còn có tam đại không thể gây, một là Lý Lưu Ly, hai là Phó Bảo Châu, ba là Phó Yên Vũ. Lý Lưu Ly là lập tức liền đem bọn hắn thu thập, Phó Bảo Châu là sẽ kéo chỗ dựa, Phó Yên Vũ đừng nhìn là cái văn văn nhược nhược, một bộ bộ dáng người vật vô hại dễ khi dễ, nhưng thời khắc mấu chốt biết không cáo hắc trạng. Lý Lưu Ly thấy không người lại nhìn, lập tức trên mặt hiện ra nụ cười đem chính mình chôn ở Lý Tu Trúc trong ngực, tùy ý hút lấy Lý Tu Trúc hương vị, tựa hồ vừa rồi cái kia mặt lạnh nữ vương là người bên ngoài một dạng. Lý Tu Trúc bất đắc dĩ cười cười khẽ cong eo đem Lý Lưu Ly ôm lấy rời đi tiền viện, mới vừa đến trung viện, hai cái tiểu gia hỏa liền chạy tới. Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu của ta trở về, ta xem ai còn dám khi dễ ta. Phó Bảo Châu hô to gọi nhỏ chạy tới, sau lưng còn có một cái tiểu gia hỏa. Phó Yên Vũ tế bào vận động là không có Phó Bảo Châu tốt, bởi vậy chắc chắn không chạy nổi Phó Bảo Châu. Lý Tu Trúc nghe vậy cười nói, như thế nào, nghe Bảo Châu những lời này là có người khi dễ nhà ta Bảo Châu. Nói cho tỷ phu là ai, tỷ phu giúp ngươi giáo huấn nàng. Phó Bảo Châu vừa định mở miệng, đột nhiên cảm thấy một hồi sát khí, nàng theo bản năng nhìn về phía sát khí tới nguyên địa, lập tức cước bộ chậm lại, khí thế cũng yếu đi. Tại Lý Lưu Ly cái kia ánh mắt sắc bén phía dưới, Phó Bảo Châu né tránh ánh mắt, không dám nhìn Lý Lưu Ly. Cái này Lý Tu Trúc đâu còn không biết là ai khi dễ, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, Phó Bảo Châu bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng nói, tỷ phu, là mẫu thân. Mẫu thân có thế hỏng, ta để cho mẫu thân dẫn ta tới chơi, mẫu thân cũng không nguyện ý, ta đã nói hai câu, nàng liền đánh ta cái mông. Tỷ phu, ngươi giúp ta đánh mẫu thân cái mông có hay không hảo? Lý Tu Trúc lập tức trên trán hiện ra dấu chấm hỏi cùng lúng túng. Ngươi đây xác định tìm đúng người sao? Hơn nữa nghĩ đến Trần Thị, hắn cũng không hiểu chột dạ. Khụ khụ, Lưu Ly đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm. Nhìn xem Lý Tu Trúc cứ như vậy từ bên cạnh mình đi qua, Phó Bảo Châu cũng một trán dấu chấm hỏi. Tỷ phu có ý tứ gì? Không phải hẳn là giúp ta báo thù sao? Ai? Ai? Tỷ phu. Một bên xem trò vui những nữ nhân khác đều cười phun ra, nhìn xem Lý Tu Trúc trở về, tăng thêm Phó Bảo Châu cái này quả vui vẻ, lập tức cũng là trên mặt lộ vẻ cười, khôi phục thần thái. Lúc này Lộng Nguyệt bu lại, ôm lấy Phó Bảo Châu vừa cười vừa nói, chúng ta Bảo Châu như thế nào đáng yêu như thế, thực sự là hiếm có chết tỷ tỷ. Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn cơm. Phó Bảo Châu chật vật ngẩng đầu, không có chút nào bị xúc động, ngược lại không lĩnh tình thở phì phì nói, Lộng Nguyệt tỷ tỷ ngươi làm gì a, ngươi hung lớn như vậy, có thể hay không đừng ôm ta. Nhiều lần, cho nên Lộng Nguyệt tỷ tỷ ngươi là muốn nín chết ta sao? Ngươi mau buông ta ra, chính ta có thế đi, hừ. Lộng Nguyệt nghe vậy không chút nào chấp nhận buông lỏng ra tiểu gia hỏa, cười cười. Đó là ngươi không biết nó hảo, tỷ phu ngươi yêu đâu. Phải, phải, phải, ngươi không thích tỷ tỷ ôm mưa bụi không ôm ngươi. Mưa bụi mau tới, tỷ tỷ ôm một cái. Phó Yên Vũ không giống với Phó Bảo Châu, nàng thế nhưng là rất ưa thích Điềm Đại Hung. Nghe vậy hùng hục chạy tới, không khéo hô một tiếng, Lộng Nguyệt tỷ tỷ. Ân, vẫn là chúng ta nhà tiểu yên mưa nhu thuận. Nói xong đem Phó Yên Vũ bế lên. Phó Yên Vũ mười phần không khéo nằm ở Lộng Nguyệt trên thân, nói thầm một tiếng thật mềm. Bảo Châu ngốc ngốc, không có chút nào hiểu tỷ tỷ hảo. Lúc ăn cơm Lý Tu Trúc thấy được Phó Nguyệt Hoa, rõ ràng Phó Nguyệt Hoa là lấy được hắn trở về tin tức, sau khi vào cửa ánh mắt mặc dù đang tìm hắn, nhưng mà không có kinh ngạc. Nhìn thấy Lý Tu Trúc nhìn qua, chỉ là cười cười, ôn hòa nói, lúc nào tiến thành. Lý Tu Trúc cũng là cười nhìn lấy Phó Nguyệt Hoa. Trước khi trời tối tiến thành. Ngươi như thế nào muộn như vậy mới trở về? Phó Nguyệt Hoa mở miệng giải thích, hôm nay Nguyệt kết, cho nên liền trở lại chậm chút. Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu nhíu mày nói, sinh ý lớn phải học được ủy quyền, nào có chủ nhân một mực chạy. Phó Nguyệt Hoa vừa cười vừa nói, không có ngươi tưởng tượng mệt mỏi, khác cũng còn tốt, đối với sổ sách dù sao cũng phải chính chúng ta đến đây đi. Cho nên liền hơi về trễ một chút, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta bây giờ hộ vệ nhiều như vậy, ta cũng là nhất lưu, ngươi còn lo lắng ta xảy ra chuyện hay sao? Lần này trở về đợi mấy ngày. Lý Tu Trúc nghe vậy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đại khái 5 đến 7 ngày a, đúng, Bích Giao đâu? Phó Nguyệt Hoa nhìn lướt qua Lý Bích Giao không tại, mở miệng nói, hẳn là đang bồi tống lão gia tử, bất quá không sai biệt lắm nên trở về tới. Vừa nói xong, Lý Tu Trúc lỗ tai giật giật, mở miệng cười nói, người này a, thực sự là không trải qua nói, mới nói được người trở về. Lúc này Phó Nguyệt Hoa mấy người cũng là nghe được Lý Bích Giao tiến vào tiền viện là âm thanh, Lý Lưu Ly mở miệng nói, tỷ tỷ trở về, chúng ta liền ăn mau cơm a. Ăn nhanh lên một chút, đã ăn xong mọi người chúng ta chơi đêm lớn, phu quân lâu như vậy không có trở về, ta nghĩ không có người nghĩ vắng mặt a. Nghe Lý Lưu Ly không giữ mồm giữ miệng, tất cả mọi người là hơi đỏ mặt, không dám ngắm loạn. Phó Nguyệt Hoa tức giận trợn nhìn nhìn Lý Lưu Ly một mắt, nha đầu này, còn là một cái công chúa đâu, nói chuyện thật là không có một chút phân tất, cái gì đều nói, đây là có thể nói ra tới sao. Nhưng nhìn chúng nữ đỏ mặt cũng không phản bác bộ dáng, nàng cũng không có lại nói cái gì. ăn đều không chận nổi miệng của ngươi, ăn mau ngươi a. Chén vàng, trước hết để cho người nấu nước, đem Trúc Thanh Trì đổ đầy. Chương 544, Phó Nguyệt Hoa gọi hắn về nhà thỉnh an. Trúc Thanh Trì. Lý Tu Trúc sửng sốt một chút, cảm thấy mình phản phất bỏ lỡ cái gì. Nhìn Lý Tu Trúc nghi hoặc, Lộng Nguyệt mở miệng giải thích, bọn tỷ muội sau khi thương nghị làm cho một cái tắm rửa trì, đem hậu viện tây sương phòng toàn bộ trống không, ao chung quanh có lò sưởi trong tường, từ bên ngoài có thể nhóm lửa bảo trì nhiệt độ. Khá lắm, đây là thừa dịp ta không ở nhà khai phát cách chơi mới a. Lúc này Phó Nguyệt Hoa bỗng nhiên mở miệng nói, phu quân, có rảnh rỗi nhớ kỹ đi mời sao, cha và mẹ nhớ ngươi. Lý Tu Trúc trì trệ, không biết thế nào tiếp. Nghĩ tới ta. Muốn ta chết còn tạm được a. Nhưng mà Phó Nguyệt Hoa đều nói như vậy, hắn có thể nói cái gì? Ân, có rảnh ta sẽ đi. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy cười cười, cùng ta chơi văn tự trò chơi. Vậy thì rời đi tiến đến một lần a. Nếu không phải là mẫu thân bệnh không có cách nào. Lý Tu Trúc đã hiểu, nguyên lai là bởi vì dạng này. Ân, cũng có thể. Hắn còn có thể nói cái gì? Sau buổi cơm tối Lý Tu Trúc thể nghiệm được Lý Lưu Ly một cái lớn rốt cuộc lớn bao nhiêu. Tóm lại ngày thứ hai toàn bộ Vương Phủ Hậu Viện yên tĩnh, đến nỗi náo nhân tinh Phó Bảo Châu cùng Phó Yên Vũ, buổi tối hôm qua bị Vân Sương mang về nhà đi. Buổi chiều Lý Tu Trúc mới ra viện tử, cùng Lý Bích Giao cùng đi gặp nàng ông ngoại. Lão nhân gia nhìn rất hiền lành, nhưng mà cũng chỉ là nhìn, Lý Tu Trúc cảm giác lão nhân gia dường như là nghĩ đau hắn. Bởi vì đau mắt của một người thần là không giấu được, dù là hắn cười nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. Chờ Lý Bích Giao đi bên trên hoa phòng thời điểm, lão nhân gia sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Lý Tu Trúc trong lòng thầm than khẩu Phật tâm xà đồng thời, đánh đòn phủ đầu mà hỏi, lão gia tử không thích ta. Lão nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lạnh rên một tiếng. Hừ, ngươi cảm thấy ta hẳn là thích ngươi sao? Nghe nói trong nhà ngươi mấy chục cái thiếp thất, bên ngoài còn nuôi một cái trang viên nữ nhân. Ngô, bây giờ nên tính là hai cái trang viên đi, vương gia nhân quá nhiều, dứt khoát liền tại phụ cận trang tử bên trên mua một cái. Tăng thêm tại khai thác vườn, hắn chắc có ba cái. Cho nên, ta giống như không có thiếu Bích Giao cái kia một ngụm. Lão gia tử không suy nghĩ, ta nhiều nữ nhân như vậy đều chiếu cố đến, nếu là liền đối với Bích Giao tốt, có lẽ chỉ có ba năm cái thê thiếp, kia đối các nàng tới nói là chuyện tốt vẫn là tai nạn. Lão gia tử nghe vậy trì trệ, có chút tê, vậy mà cảm thấy hơi có chút đạo lý như thế. Cái này, không nên a. Cái kia a muốn nói cái gì? Không phản đối a. Nhìn lão gia tử tiếp không bên trên lời nói, Lý Tu Trúc cũng không làm khó lão gia tử, trực tiếp dời đi câu chuyện, mở miệng nói, lão gia tử chúng ta đến nói một chút chuyện lương thực a. Kinh thành chỉ là 100 xe lương là không đủ, còn phải phiền phức chúng ta người lại cho hai lần, bất quá sau này cũng không cần đi đường bộ. Đường bộ cần vận chuyển nhân thủ nhiều lắm, bây giờ từ Tô Hàng đến lên kinh kênh đào đã thông, ta đề nghị đi đội tàu chuyển vận. Lão gia tử nếu là hữu tâm, cùng Tô Hàng Trịnh gia có thể kết minh, dạng này có thể trải phẳng đội tàu chi phí. Đương nhiên chúng ta là người một nhà, lão gia tử cũng có thể ăn một mình, thiết lập số lớn đội tàu chính mình vận chuyển. Cái này Nam Bắc mậu dịch ngoại trừ lương thực, còn có rất nhiều có thể vận chuyển. Lão gia ở phương diện này nghĩ như thế nào, chúng ta có thể thương lượng một chút. Nghe được Lý Tu Trúc nói chuyện này, lão gia tử đầu tiên là trầm mặt phía dưới, sau đó mới mở miệng nói, vốn là đáp ứng ngươi từ Simla bên kia mua lương thực chỉ là muốn giúp ngươi một chút cháu gái này tế cùng người trong thiên hạ. Nhưng đã có lợi có thế đồ, chúng ta cũng sẽ không đưa đến tay tiền đều không cần. Liên quan tới đội tàu sự tình, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi, không nói ngươi trừ nữ nhân bên ngoài chuyện, ngươi làm chuyện khác vẫn là để ta lão gia hỏa này bội phục. Hơn nữa chúng ta đều là người trong nhà, ta lão gia hỏa này là tin tưởng ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, ta đề nghị là cùng Trịnh gia hùng vốn, đầu tiên Trịnh gia là Tô Hàng địa đầu xà, có bọn hắn hợp tác lĩnh nam đến Tô Hàng cơ bản sẽ không xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Lại có chính là đội tàu tối đa cũng liền đến Tô Hàng, muốn cởi ra bọn hắn làm, đầu tiên nhà chúng ta phải lần nữa tại Tô Hàng dừng chân, tiếp đó xây dựng đội tàu, thời gian này tinh lực cũng là tăng lên gấp đôi. Cho nên không bằng trực tiếp hợp tác, ngài phụ trách Simla đến áp vận Tô Hàng, Trịnh gia phụ trách Tô Hàng đến lên kinh áp vận. Gánh vác phong hiểm, cũng chia bày khoảng cách, đến nỗi thu vào, ta cảm thấy lão gia tử nhường ra hai thành lợi Trịnh gia nên sẽ đồng ý. Hai thành lợi. Ít như vậy. Phải biết Simla bên kia lương thực chỉ có Đại Chu không đủ một nửa giá cả, bởi vậy hắn lấy thấp hơn giá thị trường ba thành lợi nhuận vận đến lên kinh cũng là dãy đến bồn mãn bát mãn, không nghĩ tới chỉ làm cho ra ngoài hai thành lợi nhuận liền có thể đi đến Dương Châu đến lên kinh. Lý Tu Trúc cười cười, giải thích nói, vận tải đường thủy không chỉ tỉnh người, hoàng tỉnh vận chuyển hàng xe ngựa, bởi vậy Trịnh gia hai thành lợi hẳn là liền sẽ làm, cái giá tiền này tuyệt đối sẽ không vượt qua ngài lợi nhuận hai thành năm. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, lão gia tử cao hứng. Hảo tiểu tử, ngoại công nhận ngươi cháu gái này tế. Bất quá chuyện này có thể làm bao lâu? Lý Tu Trúc nghe vậy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hẳn là có thể làm mấy năm mười mấy năm a. Ta cũng không gạt lấy ngài, năm nay triều đình có thể muốn tiến đánh Xiêm La mấy người phụ cận tiểu quốc, tiếp quản lương thực của bọn họ sản nghiệp. Nhưng mà phương diện chuyển vận hẳn là không dư tay. Đến lúc đó khẳng định vẫn là cần ngài áp vận, chính là lợi nhuận có thể không có hiện tại cao như vậy, lại hoặc là hàng không có hiện tại nhiều. Nhưng đến lúc đó để cho Trịnh gia ba thành lợi cũng liền không sai biệt lắm, lúc nào cũng có thể có lợi. Nghe được muốn đánh Xiêm La mấy người nước nhỏ, lão gia tử chân mày cau lại. Vậy đại khái lúc nào đánh? Ta để cho người của chúng ta rút lui trước đi ra. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, có ý riêng mở miệng nói, cái này phải xem ngài lương thực lúc nào có thế chuyển xong. Lão gia tử nghe vậy khẽ giật mình, sau đó ha ha nở nụ cười. Ngươi tiểu gia hỏa này. Được chưa, ta sau khi trở về mau chóng an bài bọn hắn đem lương thực trước tiên trở về, trước tiên hướng về lĩnh Nam vận, chờ đều đến lĩnh Nam, lại hướng qua chuyển. Lý Tu Trúc cười cười. Đánh giặc, không nói đánh thắng sau giá lương thực, chính là Xiêm La các nước đánh trận trong lúc đó tổn thất lương thảo có thể cũng không phải là cái số lượng nhỏ, đến lúc đó lại hướng ra vận, giá lương thực có thể liền tăng. Đến nỗi ngươi nói bây giờ bỏ tiền mua, đến lúc đó không tốn tiền liền được. Đổi thành bạc không phải cũng một dạng sao? Đều cướp được hoàng cung, bạc và lương thực không có khác biệt lớn, ngược lại đến lúc đó cũng là muốn trở về, nhưng mà dạng này lấy được lương thực rõ ràng sẽ càng nhiều. Bồi lão gia tử ăn cơm tối Lý Tu Trúc liền đi, hôm qua trong nhà qua, hôm nay trước hết đi hoàng cung. Thời gian muộn cũng không sợ, hắn cũng không phải đi cửa chính, cũng là leo tường, không quan trọng sớm muộn. Đi trước Nguyễn Văn Quân nơi đó, Nguyễn Văn Quân tựa hồ đã đang chờ hắn, hắn vừa tiến đến, liền thấy Nguyễn Văn Quân đã nằm xong. Chương 545, xuẩn manh áo đen che mặt nữ. Văn Quân đều chuẩn bị xong chưa? Xem ra rất chờ mong a. Lý Tu Trúc cười, chủ yếu là không nghĩ tới một màn này. Nguyễn Văn Quân đỏ mặt không xem thêm Lý Tu Trúc, chỉ là nhẹ nói, Loan Loan nói ngươi hôm nay khả năng cao sẽ đến, ta xem sắc trời đã tối, liền sớm rửa mặt. Lý Tu Trúc tiến vào ổ chăn cười cười. Văn Quân, đêm đẹp khổ đoạn, ta sẽ không khách khí. Ân. Nhưng mà không lâu lắm, hắn bất đắc dĩ, Loan Loan tên kia thế mà từ phòng bên cạnh tiến vào. Thế nào? Nguyễn Văn Quân nghe được Lý Tu Trúc lời nói theo bản năng khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía một bên, lập tức một tiếng thấp giọng hô kéo chăn phủ lên khuôn mặt. Loan Loan cười đi tới gần không cần mặt mũi nói, trốn cái gì? Cũng không phải chưa có xem, chúng ta tối hôm qua còn tắm chung đấy. Nói xong Loan Loan nhìn về phía Lý Tu Trúc, trong mắt hiện ra ánh sáng. Lý Tu Trúc mười phần im lặng muốn kéo qua chăn mền, nhưng khổ cực chính là chăn mền đều bị Nguyễn Văn Quân đè lại. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn loạn ngươi đừng trách sư phó đánh ngươi. Nhìn sư phó thật sự muốn động thủ, Loan Loan bước chân dừng lại, con mắt mảy may không có rời đi sư phó của nàng, ngoài miệng lại nói lấy. Vừa rồi có cái vật nhỏ tiến vào, tự hồ vẫn nữ, ta muốn hỏi hỏi sư phó xử trí như thế nào. Lý Tu Trúc trừng Loan Loan một mắt, nha đầu này chính là cố ý. Trước đó ta như thế nào không thấy ngươi hỏi ta. Tự mình xử lý, nhanh đi ra ngoài. Loan Loan lúc này mới không thôi dời ánh mắt đi mở miệng nói, lấy trước kia không phải sư phó không ở đó không, cho nên cho dù là nữ ta đây cũng là tiện tay bóp chết. Hôm nay sư phó tại, cho nên mới hỏi một chút sư phó có muốn hay không thêm một cái đồ ăn, trước khi chết có thế phế vật lợi dụng một chút. Lý Tu Trúc tê, nhưng ngươi đừng nói, vẫn rất khiến người tâm động, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là động lòng từng cái. Lý Tu Trúc lắc đầu, mở miệng nói, không cần, ngươi xem một chút đối phương làm cái gì, nếu là thích khách liền giết a. Loan Loan gật gật đầu. Sư phó kia, nếu không phải là thích khách đâu. Không phải ngươi liền nhìn xử lý, nhanh đi ra ngoài. Quá thương mại lúng túng. Loại thời điểm này bị người nhìn chằm chằm hỏi chuyện, còn không phải lão bà ngươi, đơn giản im lặng. Cái này tiểu phôi đảng. Loan Loan không thôi quay người đi ra, bất quá hôm nay kiếm lợi lớn, nàng tâm tình rất tốt. Nhìn một hồi nhìn tiểu gia hỏa kia muốn làm gì, nếu không phải là tới làm thích khách tạm tha nàng một mạng tốt. Hắc ám hoàng cung bầu trời một bóng người lặng yên không tiếng động bay xuống, dường như là biết ở đây mười phần hung hiểm, cho nên nàng cẩn thận quan sát đến bốn phía binh lính tuần tra cùng thủ vệ. Quan sát một hồi, xác nhận không có người chú ý tới nàng bên này, nàng lúc này mới dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái nhảy qua nóc nhà, đi tới một chỗ sơn giả sơn sau. Đến nơi này, nàng vẫn không có tùy tiện hành động, mà là đem lỗ tai cùng con mắt phát huy đến cực hạn. Xác nhận thủ vệ vị trí cùng không có tuần tra người sau, nàng lúc này mới nhanh chóng hướng về phía trước nhảy lên đi. Kinh công của nàng rất cao, nhìn ít nhất cũng là nhất lưu cảnh giới, bởi vậy trong lúc nhất thời vậy mà không làm kinh động bất luận kẻ nào. Loan Loan giống như xem diễn ở trong trời đêm nhìn xem cái cô nương này, cũng không nóng nảy bây giờ đem người bắt được. Rất nhanh, nữ nhân liền đi tới hậu cung, đúng vào lúc này, một cái đi tiểu đêm tiểu thái giám đi ra, còn chưa tới phải thanh tỉnh liền bị một cái tay bắt được một bên. Hắn lập tức bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, vừa định kêu to liền bị điểm một chút, tiếp đó hắn liền phát hiện chính mình không kêu được. Bây giờ ta hỏi ngươi đáp, nếu là không thật tốt trả lời, ta sẽ đưa ngươi đoạn đường, nghe hiểu rồi. Ta hỏi ngươi nghe hiểu rồi. Phốc phốc. Loan Loan nhịn không được, cười ra tiếng, nhất thời nữ nhân liền cảnh giác nhìn lại. Ai? Loan Loan lúc này ngồi ở đình nghỉ mát trên bàn đá quơ bàn chân, nghe được giọng của nữ nhân mở miệng cười nói, ta nói ngươi tiểu nha đầu này thật sự thú vị đấy, muốn giết người trực tiếp động thủ chính là, hà tất làm khó hắn. Áo đen nữ tử che mặt nghe vậy lông mày nhíu một cái, phản bác, ta không có, ngươi chớ nói lung tung, ta chỉ là hỏi hắn mấy vấn đề, chỉ cần hắn trả lời ta, ta thì sẽ thả hắn. Loan Loan nháy mắt mấy cái. Cho nên ngươi chính là chọn hắn á huyệt tiếp đó hỏi hắn vấn đề. Ngươi để cho hắn trả lời thế nào? Đã cước sao? Che mặt nữ nghe vậy trì trệ, lúc này mới phản ứng lại, chính mình vừa rồi điểm nhân gia á huyệt còn chưa có giải đâu. Khó trách cái này tiểu thái giám không trả lời ta. Che mặt nữ cũng không để ý Loan Loan, quay người nhìn về phía tiểu thái giám nói, ta cho ngươi giải khai huyệt đạo không cho ngươi hô, bằng không thì ta liền giết ngươi, ngươi nghe được chưa? Dường như lần này biết mình điểm tiểu thái giám á huyệt, che mặt nữ tiếp tục hỏi, nghe thấy được ngươi liền nháy mắt mấy cái. Loan Loan tê, chính mình như thế không có mặt bài sao? Một người sống sờ sờ như vậy, thậm chí có thể là sẽ bại lộ đối phương người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, đều không nên được tôn trọng một chút sao? Tiểu thái giám vội vàng nháy mắt mấy cái, chỉ sợ nữ nhân này bệnh tâm thần phát tác, đem hắn cho giác. Bất quá nhìn thấy Loan Loan, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình nếu là quá phối hợp, chỉ sợ cũng phải bị cắt. Đây chính là thái hậu trước mặt hồng nhân, nếu là hắn dám nói cái gì, đối phương nhất định ngày mai phải đem hắn đưa đi mất đầu. Chính mình hôm nay như thế nào xui xẻo như vậy, chính là nghĩ ra được đi ra một cái cung mà thôi, sớm biết sẽ đụng phải loại sự tình này, hắn chính là kéo trong quần cũng so với đến tìm cái chết tốt. Che mặt hắc y nữ giải khai tiểu thái giám á huyệt, tiểu thái giám lập tức hướng về phía hắc y nữ nhỏ giọng nói, ngài trước tiên buông tay, ta nhanh nhịn không nổi, ngài muốn biết cái gì cứ hỏi, trước hết để cho ta đi tiểu một cái được hay không, ta ngay tại cây cột đằng sau không chạy. Ngài là có võ nghệ đại hiệp, ta chạy không được qua ngài có phải hay không? Hơn nữa ta cũng không muốn chết. Che mặt hắc y nữ đầu tiên là chần chờ một chút, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra. Loan Loan, cô nương này ngốc như vậy sao? Đây cũng quá thú vị a. Tiểu thái giám nhẹ nhàng thở ra, đi tới cây trúc bên cạnh trước tiên một trán đụng vào. Chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, tiểu thái giám ngã xuống. Che mặt hắc y nữ. Hắn đây là ý gì? Giữa người và người tín nhiệm đâu? Đã nói trả lời ta vấn đề đâu? Che mặt hắc y nữ tiến lên tức giận đá một chút tiểu thái giám, lại không thấy tiểu thái giám có chút phản ứng. Lại đá một cước, vẫn là không có phản ứng sau, hắc y nữ khí buồn bực lẩm bẩm, hỗn đản, thế mà gạt ta. A nha, tỷ tỷ đến cùng ở đâu cái cung điện a? Đáng chết, cái này hoàng cung lớn cùng mê cung một dạng, này làm sao tìm a? Nếu không thì ngươi hỏi một chút ta. Âm thanh bất thình lình nhất thời mới khiến cho che mặt hắc y nữ ý thức được cái này còn có một cái người đâu. Lập tức nhìn về phía Loan Loan hỏi, ngươi biết tỷ tỷ của ta ở đâu cái cung điện? Loan Loan trì trệ, u oán nói, có hay không một loại khả năng, ngươi còn không có nói cho ta biết tỷ tỷ ngươi là ai? Là thân phận gì đâu? Ngô, tỷ tỷ của ta gọi Kha Tư Lệ. Kha Tư Lệ. Phiên bang nữ tử. Tỷ tỷ ngươi có cái gì đặc thù sao? Áo đen che mặt nữ nghe vậy tiếp tục nói, tỷ tỷ của ta là tới hòa thân, trên người nàng rất thơm. Rất thơm, phiên bang nữ tử, Loan Loan lập tức biết là ai. Còn tốt không có trực tiếp bóp chết, bằng không thì Lệ Phi muội muội liền muốn không hiểu thấu không còn. Chương 546, muội muội không thông minh tỷ tỷ cũng không thông minh đi nơi nào. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi. A, à, ngươi dẫn ta đi. Ngươi không sợ ta sao? Loan Loan nghe vậy hơi hơi cong đầu, nghi ngờ hỏi, ta tại sao phải sợ ngươi chút thức ăn gà? Phản phất một đạo thiểm điện rơi xuống, trong nháy mắt đem hắc y nữ cho bổ mộng. Thái kê. Đồ ăn. Gà. Áo đen nữ cũng chính là Lệ Phi muội muội na tươi đẹp lập tức có chút xấu hổ. Ta rất lợi hại. Ừ. Không nhịn được bộ dáng phản phất không có chút nào sức thuyết phục một dạng, Dinh tươi đẹp càng thêm bực bội. Đúng lúc này na tươi đẹp lỗ tai khẽ động, đôi mắt lập tức nhìn về phía Loan Loan sau lưng nói, có người tới, chúng ta nhanh giấu đi. Loan Loan nghe vậy nghi ngờ nhìn một chút na tươi đẹp, nháy mắt mấy cái hỏi, ngươi thật sự ngốc hay là giả ngốc? Rất rõ ràng ta là trong cung người a, ta tại sao muốn trốn đi? Na tươi đẹp nghe vậy trì trệ, lâm vào bản thân hoài nghi, đến mức quên giấu rồi. Mà lúc này tuần tra vệ đội cũng qua chỗ ngoặt, nhìn thấy hai người, lập tức hô, người nào? Âm thanh bất thình lình nhất thời Dinh tươi đẹp cả kinh, tỉnh ngộ lại đồng thời thầm kêu hỏng bét. Ngay tại nàng muốn chết chiến phá vòng vây thời điểm, Loan Loan lại nhỏ nhất tay một cái. Tất cả đi xuống a. Thanh âm thanh thúy hơi có vẻ non nớt, lại làm cho thị vệ đồng thời ngừng lại, nhờ ánh trăng thấy rõ Loan Loan bên mặt gáy cổ áo đầu thị vệ vội vàng thi lễ lui xuống. Nhìn thấy cái này, na tươi đẹp kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Loan Loan bỗng nhiên cười cười, cười phá lệ ngọt, phá lệ thanh thuần cùng mỹ lệ. tại ánh trăng nổi bật, giống như là dưới ánh trăng tiên tử. Quả nhiên đầu óc không dễ dùng lắm, cũng không biết Lệ Phi tại sao có thể có ngươi dạng này một người muội muội. Đều nói ta là trong cung người, còn hỏi. Ta nói cái khác ngươi biết không? Tốt, đuổi kịp ta đi, cũng không cần ngươi ẩn giấu, không có người sẽ đối với ngươi như thế nào. Na Tươi Đẹp nghe vậy trì trệ, có chút không phục, trên đời này ngoại trừ tỷ tỷ người bên ngoài đều rất xấu, mỗi đều nói ta không thông minh, rõ ràng ta nhiều khi đều cơ trí một thất. Nếu không phải là nữ nhân xấu này xuất hiện, chính mình cũng là có thể tìm tới tỷ tỷ được rồi. Mặc dù Na Tươi Đẹp trong lòng chửi bậy, nhưng cũng không có nói ra, dưới cái nhìn của nàng ngoại trừ tỷ tỷ người bên ngoài cũng là cố chấp, không có người sẽ tin tưởng nàng lời nói. Hai người vừa đi, trong viện nằm tiểu thái giám lập tức mở to mắt liếc trộm một mắt, khi phát hiện không có người lập tức đứng dậy trở về chạy. Cái gì nhà xí, không đi, mệnh quan trọng vẫn là đi nhà xí quan trọng. May hắn vừa rồi thông minh a, nếu không phải là vừa rồi hắn cột đập tử, sợ là bây giờ đã thành thi thể. Chính là giống như nghe được chuyện khó lường, Lệ Phi muội muội thế mà xông vào cung, hơn nữa còn đụng phải Loan Loan tỷ tên sát tinh này. Loan Loan tỷ đó là ai? Tiên hoàng lưu lại công chúa cũng là muốn đánh thì đánh, ngay cả hoàng hậu cũng sẽ không nói nàng nửa chữ không. Lệ Phi ở viện tử tới gần ngự hoa viên, bởi vậy đi có như vậy một chén trà mới đến. Cái này một chén trà thời gian cũng làm cho Na Tươi Đẹp thấy được Loan Loan thân phận lớn bao nhiêu, vô luận người nào nhìn thấy Loan Loan đều phải hành lễ, cung nữ, thủ vệ, còn có thái giám. Mang theo Na Tươi Đẹp tiến vào Lệ Phi lầu nhỏ, Lệ Phi chủ tớ lập tức nhìn lại, phải biết lúc này vừa trời tối, nàng còn chưa tới lúc ngủ. Nhìn thấy Loan Loan đi vào, hai người khẽ giật mình. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng đây cũng là trong âm thầm lần thứ nhất gặp. Nàng không phải thái hậu bên người hồng nhân sao, còn tiêu thất gần nguyệt, như thế nào bỗng nhiên lại xuất hiện? Nàng không có mở miệng trước, không rõ Loan Loan ý đồ. Loan Loan cũng không dự định cùng Lệ Phi chơi trốn tìm, nhìn thấy Lệ Phi trực tiếp mở miệng nói, tiểu sư nương, muội muội của ngươi như thế nào một bộ dáng đầu óc không tốt lắm. Ngươi không có đầu óc không dùng được a. Nếu quả là như vậy, cũng không thể cùng ta sư phó sinh con a. Ta nghe sư phó nói, có thiếu sót nhân sinh hài tử cũng là có khả năng có thiếu sót. Lệ Phi mộng, không biết Loan Loan nói là ý gì. Làm sao lại muội muội, làm sao lại cùng nàng sư phó sinh con? Sư phụ ngươi là ai? Tại sao lại cùng ta sinh con? Nhưng một giây sau trong óc của nàng liền hiện ra một bóng người tới. Nàng theo bản năng hỏi, ngươi là vương gia đệ tử? Loan Loan nghe vậy cười hì hì một chút. Có chút trí tuệ, nhưng mà không nhiều. Ta còn cái gì đều không nói ngươi liền không đánh đã khai, quả nhiên cùng ngươi cái kia muội muội ngốc không kém cạnh. Nhớ kỹ, đừng tìm sư phụ ta sinh con a, bằng không thì ta sợ kéo thấp hài tử trí lực. Lệ Phi. Cái này không có cách nào phản bác a. Thật là chính mình không đánh đã khai. Lúc này một bên xem trò vui Na Tươi Đẹp mới phản ứng được, đi tới trước cửa hô, tỷ tỷ, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, hu hu. Âm thanh vừa ra, Lệ Phi lập tức liền biết là người nào, thật đúng là muội muội của mình. Na Tươi Đẹp, sao ngươi lại tới đây, hơn nữa mặc một bộ quần áo này tiến cung. Nói xong Lệ Phi biến sắc. Mà Na Tươi Đẹp thừa dịp này thời gian vọt vào Lệ Phi trong ngực, ôm tâm tình nàng kích động ôm tỷ tỷ. Ngươi xông vào. Không có bị người phát hiện a? Na Tươi Đẹp nghe vậy trên mặt mang ngượng ngùng, đáng tiếc mang theo mặt nạ nàng quên chính mình mang theo mặt nạ. Nàng mang ta tiến vào, ta xem không ai dám trêu chọc nàng, sẽ không có chuyện gì a. Loan Loan đã tự mình đi tới Lệ Phi trước bàn, rót cho mình chén nước đồng thời nói, các ngươi phải mang theo khăn che mặt nhận nhau sao? Nhanh chóng xem khuôn mặt, xác nhận không có vấn đề ta đi trở về. Na Tươi Đẹp nghe vậy hơi đỏ mặt, là thật là quên trên mặt mang mặt nạ, vội vàng lấy xuống đồng thời mở miệng nói, tỷ tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Lệ Phi nghe vậy nhìn về phía Loan Loan gật đầu nói, đây là muội muội ta. Loan Loan uống một hơi cạn chén trà, liền chuẩn bị rời đi, nhưng chợt nhìn thấy Na Tươi Đẹp dung nhan xinh đẹp kia. Mặt trứng ngỗng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng 10 phần có dị vực đặc sắc, ánh mắt linh động, da thịt trắng nõn, mi thanh mục tú, kèm theo tươi mát nhận người yêu thích khí chất. Tóc dài màu đen cuộn tại đỉnh đầu, nhẹ nhàng tự nhiên, cần cổ ẩn hiện mê muội người đường cong. Trong mắt của nàng có đối với thế giới bên ngoài hiếu kỳ cùng khát vọng, phản phất có một quả dũng cảm thám hiểm tâm. Nếu là tìm hình dung, đó chính là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Loan Loan dừng chân lại, đi tới Na Tươi Đẹp trước mặt, nắm được Na Tươi Đẹp cái cầm tả hữu nhìn, một bộ dò xét vật, phản phất chọn gia súc ánh mắt. Nhìn mấy giây, lúc này mới lên tiếng nói, nhìn không tồi, đáng tiếc chính là trí thông minh không quá ổn. Nếu là cùng sư phó cùng một chỗ, cũng là không thể sinh con, mà lại là trọng điểm chú ý đối tượng, bằng không thì nhất định sẽ kéo thấp sư phó hài tử trí thông minh. Tự nói xong, Loan Loan xoay người rời đi, đi tới cạnh cửa thời điểm chợt nhớ tới cái gì, quay đầu mở miệng nói, sư phụ ta trở về, sau nửa đêm có thể tới, đừng quên kêu lên đám tiểu tỷ muội của ngươi thị tẩm. Nói xong nhìn về phía Na Tươi Đẹp, Lệ Phi lập tức chắn Na Tươi Đẹp trước người nói, đừng đánh muội muội ta chủ ý. Loan Loan nhún nhún vai không để ý, ngốc như vậy cô nương nàng cũng không phải là rất muốn cho sư phó nhiễm. Chương 547, Nguyên Xuân có thai. Mắt thấy Loan Loan biến mất ở cửa ra vào, Na Tươi Đẹp lúc này mới ủy khuất ba ba mở miệng nói, tỷ, vừa rồi nữ hài kia khi dễ ta, nàng xem ta bộ dáng cùng chúng ta trong bộ Lạc Người Tương Mã một dạng. Lệ Phi nghe vậy khóe miệng co quắp phía dưới, muội muội ngốc, ngươi không thể so với dụ có thể không tỷ dụ. Na Tươi Đẹp, người kia không phải chúng ta có thể chọc nổi, nàng là thái hậu bên người hồng nhân, sư phó vẫn là đương triều người có quyền thế nhất, ngươi không nên trêu chọc nàng có hay không hảo. Lập tức Na Tươi Đẹp miệng mân mê, a, một tiếng sau, mở miệng nói, khó trách ta nhìn người khác giống như đều rất sợ nàng dáng vẻ. Lệ Phi nghe vậy không yên lòng mở miệng hỏi, các ngươi còn nói cái gì? Nghe vậy Na Tươi Đẹp tức giận nói, hừ, nàng còn nói ta rất yếu, yếu giống con gà. Ta làm sao có thể yếu giống con gà đi, ta thế nhưng là nhất lưu cao thủ ai? Ta tiến vào hoàng cung cũng không có người có thể phát hiện được ta, nếu không phải là ta xem thân phận nàng không tầm thường, hừ. Lệ Phi nghe vậy trì trệ, vội vàng mở miệng nói mò gì, về sau không cho phép nói bậy, ngươi tại trong mắt nhân gia, thật sự là rất yếu. A, à, đây không có khả năng a. À. Ta xem nàng so với ta nhỏ hơn rất nhiều dáng vẻ. Lệ Phi giải thích nói, ta nghe vương gia nói qua, hắn trong cung lưu lại cái cao thủ tuyệt thế bảo hộ chúng ta, bây giờ nàng gọi vương gia sư phó, vẫn là tại sau khi chết tiên hoàng mới xuất hiện trong cung, hẳn là nàng. Phía trước mang mặt nạ. Trên tường viện nghe lén Loan Loan có loại cảm giác đáp án bị vạch trần, lập tức đã mất đi mấy phần hứng thú, bất quá lại nghĩ dọa một chút Na Tươi Đẹp. Trong mắt chuyển nửa vòng, Loan Loan cười xấu xa rồi một lần, hướng về phía Na Tươi Đẹp truyền âm nói, lại để cho ta nghe được sau lưng ngươi nói xấu ta liền đem ngươi bán vào thanh lâu. Bỗng nhiên Loan Loan nhớ tới cái gì, ngữ khí nguy hiểm lần nữa nói một câu. Tiểu tiểu tiểu, cả nhà ngươi đều tiểu, nếu là lại để cho ta nghe thấy ngươi nói ta tiểu, ngươi tốt nhất trợn tròn mắt ngủ. Na Tươi Đẹp vừa nghe được Loan Loan âm thanh thời điểm sợ hết hồn, theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh nhìn lại, chờ thấy không người, lại nghe được Loan Loan cái kia uy hiếp bờ ngữ lúc lập tức hù dọa. Nàng lặng lẽ dời bước đến tỷ tỷ Kha Tư Lệ sau lưng, khúng núng không còn dám có nửa điểm phách lối dáng vẻ. Nàng từng nghe dạy nàng võ công sư phó nói qua, võ công đến tuyệt thế phương viên một dặm bên trong từng ly từng tí tất hiện, tiếng vó ngựa vài dặm có thể nghe. Thật giống như vừa rồi tụ âm thành buộc công phu truyền âm nhập mật, nàng cũng có thể miễn cưỡng làm đến, nhưng mà chỉ có thể thẳng tắp, ở giữa không thể có ngăn cản. Thế nhưng là đến tuyệt thế, cho dù là thân ở hai cái gian phòng, lẫn nhau không nhìn thấy đối phương, chỉ cần trăm mét bên trong cũng có thể tự do truyền âm, thậm chí công lực càng cao, khoảng cách càng xa. Rõ ràng tỷ tỷ đoán không lầm, nàng cho nên vì tiểu cô nương lại là cao thủ tuyệt thế. Khó trách một bộ xem thường ta bộ dáng. Hừ, ta còn trẻ, về sau sớm muộn cũng là tuyệt thế, đến lúc đó ta nhất định sẽ trở về. Bất quá lời này nàng cũng liền dám trong lòng nghĩ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nàng vẫn hiểu. Chờ Loan Loan trở lại Tiêu Phòng Điện, Lý Tu Trúc cũng tại cùng Nguyễn Văn Quân rửa mặt. Nhìn thấy Loan Loan trở về, Lý Tu Trúc mở miệng hỏi, như thế nào đi lâu như vậy? Rất khó giải quyết. Loan Loan nghe vậy cười hì hì đi tới Lý Tu Trúc sau lưng, một bên cho Lý Tu Trúc lau thân thể, một bên cười đùa mở miệng nói, may không có trực tiếp giết, không nghĩ tới lại là Lệ Phi tỷ tỷ muội muội. Người có chút đần độn, ngược lại là chơi thật vui. Đúng, sư phó, ngươi phải ngủ nàng ta không phản đối, nhưng mà muôn ngàn lần không thể cùng với nàng muốn hài tử a. Ta lo lắng sẽ kéo thấp sư phó bọn nhỏ trí thông minh. Làm sao lại muốn hài tử? Còn có ai nói ta phải ngủ nàng? Lý Tu Trúc liếc mắt, tức giận trừng Loan Loan một mắt. Thừa dịp rửa mặt thời gian, Lý Tu Trúc cùng hai người trò chuyện một hồi, tẩy xong người liền đi. Tiếp lấy người đi Cam Lộ Điện, người khác còn dễ nói, Huệ Phi mang thai, nghỉ ngơi sớm, cho nên tới trước nhìn một chút cũng là nên, hơn nữa Huệ Phi bên này chỉ có một người chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Mặc dù Tiêu Dung Ngư bên kia cũng mang thai, nhưng mà Tiêu Dung Ngư người bên kia nhiều, bởi vậy hắn tới trước Cam Lộ Điện. Bây giờ không tới chuyển dạ thời điểm, chính là an toàn thời điểm, Lý Tu Trúc tại cái này tiểu thí ngưu đao, rửa mặt thời điểm đồng dạng cùng Huệ Phi trò chuyện một hồi mới đi. Cùng Huệ Phi cái này nói chuyện cũng không nhiều, sự chú ý của Huệ Phi bây giờ đều đến hài tử cái này, không có để ý nữa Vũ Chiêu Nghi các nàng, cũng không biết là vì cái gì như thế. Tiếp theo là Phương Hoa Điện, xem như bệ hạ trẻ mồ côi, Lý Tu Trúc ở chỗ này đợi lâu sẽ. Lần này không nhiều trò chuyện, cơ bản đều đã ngủ, cũng chỉ còn lại miễn cưỡng ấm no Tiêu Dung Ngư cùng Hải Biệt còn tỉnh dậy. Nhìn xem Hải Biệt, Lý Tu Trúc hỏi, nhìn ngươi hôm nay trạng thái tốt lên rất nhiều, là bởi vì minh nguyệt sao? Hải Biệt nghe vậy một trận, sau đó gật đầu một cái. Đại Chu không phải ta cố thổ, ta là hòa thân công chúa, càng là cảm thấy cô độc, dù là các tỷ tỷ đợi ta rất tốt. Cho nên nhìn thấy tẩu tẩu, tâm lập tức phản phất liền an định xuống. Hải Biệt nói đến cái này cũng là trì trệ, cẩn thận liếc Lý Tu Trúc một cái, tự hồ sợ Lý Tu Trúc lúng túng. Bất quá Hải Biệt đơn thuần suy nghĩ nhiều, cô em chồng cùng tẩu tẩu, đây không phải là gấp bội khoái hoạt sao? Đáng tiếc Hải Điệt bây giờ bụng lớn, không tiện lắm. Cùng Hải Điệt, Tiêu Dung Ngư trò chuyện một hồi, xác định ngày về sau, Lý Tu Trúc liền đi. Đến Lệ Phi Bách Hoa các bên này, Lý Tu Trúc sửng sốt một chút, không nghĩ tới người vẫn rất đủ, phải biết cái này một số người cũng không ngủ cùng chỗ. Các ngươi đây là như thế nào tập hợp lại cùng nhau? Chẳng lẽ các ngươi mỗi ngày ngủ cùng chỗ? Vũ Chiêu Nghi cười đi lên trước đỡ Lý Tu Trúc ngồi xuống, mở miệng nói, là Lệ Phi tỷ tỷ gọi chúng ta tới, bằng không thì chúng ta còn không biết Vương gia sẽ hôm nay đến đây đâu. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu nói, tối hôm qua mới trở về, cho nên mới đột nhiên, lúc chiều đi gặp Bích Giao ngoại công, uống rượu nghỉ các ngươi, lại tới. Ta còn nói đến nơi này bên cạnh lại để cho người đi gọi các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đã đến. Nguyên lai là chuyện như vậy, Vũ Chiêu Nghi bỗng nhiên cười híp mắt nói, Vương gia, Nguyên Xuân muội muội có tin vui, mỹ nương cũng muốn. Lý Tu Trúc nghe vậy sững sờ, nhìn về phía một bên còn có chút bức trước Nguyên Xuân. Không nghĩ tới Nguyên Xuân tới trễ nhất, lại trúng thầu sớm nhất. Hắn đến bên này thế nhưng là chưa bao giờ luyện khí, cũng chính là tất cả mọi người đều có thể mang bầu, nhưng lại không nghĩ tới là chỉ ăn bồi qua hắn một lần Nguyên Xuân trước tiên có. Lý Tu Trúc hướng về phía Nguyên Xuân vẫy tay, Nguyên Xuân không khéo tiến lên ngồi xổm ở Lý Tu Trúc bên cạnh. Lý Tu Trúc sờ lên mạch đập, chính xác Nguyên Xuân mang thai. Vậy cái này Nguyên Xuân nhưng là không thích hợp hầu hạ, chỉ có thể tâm sự. Nguyên Xuân, ngươi lại muốn tại trong cung sao? Vẫn là cùng ta trở về. Nguyên Xuân, dò xét Xuân, Tiết Xuân bây giờ đều tại vương phủ, ngươi muốn trở về lời nói cũng sẽ không lạ lẫm. Giả Nguyên Xuân nghe vậy lập tức khiếp sợ nhìn về phía Lý Tu Trúc, không nghĩ tới muội muội nhà mình đều bị Lý Tu Trúc một mẻ hốt gọn. Liền cái này giả Nguyên Xuân cũng là còn không biết nhà mình cô a, bằng không thì chỉ sợ càng giật mình. Chương 548, lần nữa ngã bài. Trầm mặc phút chốc, giả Nguyên Xuân mở miệng nói, ta muốn theo vương gia về nhà. Giả Nguyên Xuân không phải muốn đi vương phủ, mà là muốn nhìn một chút bọn muội muội. Dưới cái nhìn của nàng, vương phủ cùng hoàng cung ý nghĩa không lớn, đơn giản là một cái lồng giam đổi được một cái khác lồng giam mà thôi. Lý Tu Trúc gật gật đầu, mở miệng nói, đi, lúc trời sáng mang ngươi đi, ngươi trước tiên ở phòng bên cạnh nằm ngủ a. Sau đó Lý Tu Trúc lại nhìn về phía Lệ Phi hỏi, muội muội của ngươi. Lệ Phi thân thể run lên, vội vàng đứng dậy quỳ xuống một bên. Vương gia, còn xin buông tha muội muội ta, Kha Tư Lệ nguyện ý vĩnh viễn trông coi vương gia. Lý Tu Trúc, ta nói gì sao? Ngươi đầu óc cũng quá có thế bổ a. Lý Tu Trúc vẫn là mở miệng giải thích, ý của ta là muội muội của ngươi ngươi là muốn ở lại trong cung, vẫn là để nàng trở về. Nếu là tiễn đưa nàng trở về, sáng sớm ta cùng một chỗ mang ra cung, nếu là muốn lưu nàng trong cung, ngày mai mang đến hoàng hậu, hoặc đồ đệ của ta Loan Loan vậy cùng hai ngày, bằng không thì nàng không tốt tại trong cung hành tẩu. Thì ra là như thế, Lệ Phi thở dài một hơi, nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta muốn lưu muội muội một đoạn thời gian, liền để nàng trước tiên đi theo hoàng hậu a. Tại Lệ Phi xem ra, Loan Loan cùng Lý Tu Trúc một dạng nguy hiểm, hôm qua Loan Loan tại nàng trong lầu này việc làm còn rõ ràng trong mắt. Loại kia tùy tính dáng vẻ quá làm cho người ta không có cảm giác an toàn. Chờ vương gia rời đi, ta lại để cho muội muội rời đi liền tốt. Như vậy nàng cũng sẽ không bị vương gia để mắt tới. Đến lúc đó muội muội cũng có thể tại trong cung này có thể bình thường đi lại, lấy muội muội võ công muốn rời đi không khó. Hơn nữa ta nói chỉ là lưu muội muội một đoạn thời gian, đến lúc đó vương gia cũng không trách đến ta. Nếu là hắn thật sự trách ta, trách thì trách a, ta chỉ có một cô em gái này. Lý Tu Trúc. Mọi người trong nhà, lớn bó tay rồi. Mọi người trong nhà, ai hiểu a, ta làm sao lại ở trong mắt thê thiếp trở thành người như vậy đâu. Được chưa, ngươi cảm thấy như thế nào hảo, liền như thế nào a. Có điểm tâm mệt mỏi, hắn ba hảo thị dân được chứ. Ngủ, chỉ có nữ nhân có thể ấm áp tâm ta. Lý Tu Trúc không có trò chuyện tiếp thiên, hôm nay trái tim nhất thiết phải toàn lực mới có thể trở về ấm. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc mang theo giả Nguyên Xuân về đến nhà rồi. Bất quá để cho Lý Tu Trúc kỳ quái là giả gia tỷ muội gặp mặt sau vậy mà cái gì đều không phát sinh. Đúng vậy, chính là cái gì đều không phát sinh, không có ôm đầu khóc trống, cũng không có hàm xúc ấm áp, thậm chí gọi cũng không đánh một cái. Thẳng đến giả Hoang xuất hiện, tình huống này mới thay đổi. Vương gia, vị muội muội này là... Giả Nguyên Xuân nhìn chằm chằm giả Hoang hảo vài lần sau mới mở miệng. Cô. Giả Hoang nghe vậy sửng sốt một chút, giả Ngân Xuân, giả Dò Xét Xuân cùng giả Tích Xuân đều nhìn giả Nguyên Xuân ngây ngẩn cả người. Giả Hoang tiến lên nhìn kỹ một chút, lúc này mới không xác định hỏi, Nguyên Xuân. Ngươi là Nguyên Xuân. Giả Nguyên Xuân vội vàng gật đầu một cái. Cô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cô cũng theo vương gia? Giả Hoang khẽ giật mình, mở miệng nói, ca, cũng chính là cha ngươi đem ta và ngươi muội muội tất cả đưa cho vương gia. Đương nhiên, đây là ta cùng các muội muội của ngươi cầu vương gia. Giả Nguyên Xuân nghe vậy khẽ giật mình, nháy mắt mấy cái, tự hồ có chút không thể tin được chính mình nghe được. Tại sao sẽ như vậy? Cô, muội muội ta nhóm đâu? Lúc này một bên Nguyên Xuân, dò xét Xuân đều đứng đi ra. Nguyên Xuân tỷ tỷ, Nguyên Xuân tỷ tỷ. Giả Tiết Xuân nhìn một chút hai cái tỷ tỷ, cũng đứng ra ngoài, ngoan ngoãn kêu một tiếng Nguyên Xuân tỷ tỷ. Giả Nguyên Xuân nhìn xem giả Ngân Xuân cùng giả dò xét Xuân thần sắc coi như bình thường, dù sao dò xét Xuân cũng nhìn 13-14, ở niên đại này kết hôn cũng coi như bình thường. Nhưng nhìn thấy giả Tiết Xuân nàng có chút không kềm được. Cầm thú, hài tử nhỏ như vậy cũng không bỏ qua. Lý Tu Trúc, ta thương mại ngoại trừ giả Hoang đều không còn không có chạm qua đâu tốt a. Lý Tu Trúc muốn giải thích một chút, lại cảm thấy không có giải thích tất yếu, một là bởi vì tiếng lòng, hai cũng là bởi vì chuyện sớm hay muộn, đơn giản chính là Tiết Xuân phải đợi cập kê. Thôi thôi thôi, đều làm ô uế thanh danh của ta đúng không? Khuôn mặt, ta từ bỏ. Nguyên Xuân, ngươi cùng bọn muội muội ôn chuyện một chút a. Giả Hoang, Nguyên Xuân có thai, chú ý một chút. Giả Hoang khẽ giật mình, một bên giả dò xét Xuân liền hoảng sợ nói a. Tỷ tỷ mang thai. Giờ khắc này vây xem nữ nhân sắc mặt cũng là biến đổi. Phải biết bây giờ liền Phó Nguyệt Hoa cái này đại tỷ còn không có mang thai đâu, cái này là thật có chút không nên. Thời tiết muốn thay đổi a. Có thế người liền chịu không được nghỉ, đúng lúc này, Phó Nguyệt Hoa đi ra. Nhất thời tất cả mọi người biến sắc ngậm miệng lại. Phó Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn những người khác hơi nghi hoặc một chút hôm nay làm sao đều an tĩnh như vậy, mặc dù trong ngày thường những thứ này muội muội cũng tôn trọng nàng, nhưng mà không có sợ nàng a. Hôm nay đây là thế nào? Ân. Cô gái này là ai? Tu Trúc mang về. Cùng nàng có liên quan. Phó Nguyệt Hoa chỉ là nhìn lướt qua, liền quét đến chỗ mấu chốt. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ sau, đồng dạng một đạo tiếng lòng bị Phó Nguyệt Hoa nghe được. Những nha đầu này cũng thực sự là, mang cái thai cũng ngạc nhiên. Là bởi vì Nguyệt Hoa không có trước tiên mang thai sao? Thật là, đó là ta không cho sao? Đó là các ngươi Nguyệt Hoa tỷ không có chủ động muốn, nàng nếu là muốn, ta có thế không cho sao? Nhất thời, Phó Nguyệt Hoa liền hiểu chuyện đại khái bộ dáng. Nàng bật cười rồi một lần, ngay sau đó nhìn về phía Lý Tu Trúc. Cũng nên muốn một cái hài tử. Đừng giả bộ, không chơi với ngươi nữa, đi thôi cùng ta vào nhà, hôm nay ngươi nếu là không cho ta tạo ra đứa bé tới, lần sau trở về cái này vương phủ nữ nhân ngươi cũng đừng nghĩ đụng phải. Ân. Nữ nhân này này làm sao bỗng nhiên liền làm rõ. Bất quá bây giờ chọn không làm rõ đều như thế, lẫn nhau sớm đã lòng dạ biết rõ. Lý Tu Trúc cười nhìn lấy Phó Nguyệt Hoa nói, Nguyệt Hoa, chúng ta vào nhà, ta có chút sự tình cùng ngươi nói. Thật là đúng dịp, ta cũng có chút sự tình cùng ngươi nói. Hai người vừa đi, Lý Tu Trúc một bên ở trong lòng hỏi, ngươi chừng nào thì nghe lén được lòng ta âm thanh. Phó Nguyệt Hoa cũng không che giấu, đến lúc này, cũng không có gì phải ẩn giấu. Ta đi cùng ngươi lúc từ hôn. Ngươi đây, lúc nào nghe được lòng ta âm thanh? Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ. Chính là ngươi cùng ta ngã bài vào cái ngày đó, hơn nữa ta không chỉ có thể nghe lén được tiếng lòng của ngươi, tất cả cùng ta phát sinh qua quan hệ nữ nhân ta đều có thể nghe được. Thì ra là như thế, xem ra ở trong đó có một cái nhanh quan, tại ta thẳng thắn ngày đó chốt mở bị xúc động, cho nên ngươi mới có thể nghe lén được lòng của chúng ta âm thanh. Đại khái như thế đi. Theo Lý Tu Trúc hai người rời đi, những người khác phân loạn tiếng lòng đều truyền đến Lý Tu Trúc trong tai, bất quá Lý Tu Trúc loại bỏ, đây là hắn về sau phát hiện, bằng không thì luôn cảm giác hàng vạn con vịt bên tai bên cạnh cạc cạc gọi. Một ngày này buổi sáng không người đến quấy rầy Lý Tu Trúc hai người, tự hồ biết hai người không phải tại thẳng thắn chính là tại tạo tử. Đến cơm trưa lúc, Lý Tu Trúc lúc đi ra, Phó Nguyệt Hoa đã hôn mê. Mặc dù đã là nhất lưu cao thủ, nhưng mà có một số việc cùng ngươi có phải hay không cao thủ quan hệ không lớn, phải xem ngươi sức chịu đựng. Chương 549, bị Quách Phù phá vỡ Bích Tú Tâm. Ngày thứ ba, Tô gia đội tàu đến trên kinh thành, Lý Tu Trúc mang theo thê thiếp nhóm lại đi sớm thể nghiệm một cái, nhìn Tô Linh Nhi mí mắt trực nhảy. Nhất là Lý Tu Trúc cái kia có thể so với Gia Cường Liên thê thiếp, để cho nàng điểm này muốn đánh loan loan tiểu tâm tư trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nhiều nữ nhân như vậy, cả đi còn không phải tranh giành tình nhân chết. Loan Loan cũng tới tiếp nối Vương Chiêu Quân cùng Vương Hiến Viện đi trong cung ở hai ngày. Vương Hiến Viện ngược lại là rất ưa thích trong cung sinh hoạt, Vương Chiêu Quân thì không vấn đề gì, tự hồ có loại không vướng bận đơn thuần. Năm ngày sau, Lý Tu Trúc mang theo Loan Loan, Quách Phù lần nữa ra khỏi thành, trở về Hà Lạc đi. Bởi vì Phó Nguyệt Hoa muốn hài tử, cho nên mấy ngày nay mỗi ngày Lý Tu Trúc đều biết cho nàng chừa chút cái gì. Ngược lại chỉ cần không phải kỳ an toàn Phó Nguyệt Hoa khả năng cao liền là có. Loan Loan cũng không mang Vương gia hai tỷ muội, lần này đại khái là tại Hà Lạc một tháng liền sẽ trở về hoàng cung, mang lên trì hoãn thời gian, không cần thiết. Loan Loan nhìn xem Lý Tu Trúc hỏi, sư phó, ngươi nói bây giờ Hà Lạc có thể hay không loạn? Lý Tu Trúc tức giận mở miệng nói, sư phó ngươi ta cũng không phải thần tiên, ta nào có biết ngoài ngàn dặm sự tình a? Đoán xem đi. Không vậy. Lý Tu Trúc không có cự tuyệt Loan Loan, nghĩ nghĩ mở miệng nói, có khả năng này, nhưng sẽ không vượt qua ba thành, Vương gia hủy diệt đủ để chấn nhiếp một chút đạo chích. Mặc dù bây giờ Hà Lạc binh không có trước đó nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng là vương gia vật khổng lồ như vậy. Loan Loan nghe vậy nói, cho nên chúng ta rất nhanh liền lại có thể hồi kinh. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu. Tống gia bên kia vận chuyển Xiêm La Lương Thảo còn phải một thời gian, đoạn này thời gian cũng là Hàn Văn Hiên luyện binh thời gian, vô luận có cái gì, đều biết chờ hai chuyện này xong xuôi. Năm nay đại khái phương hướng chính là cuối năm xuất binh thổ phiên, Xiêm La, sau đó lại xuôi nam. Quách Phù nghe có chút nhàm chán, ghé vào trong ngực Lý Tu Trúc ngủ thiếp đi. Loại quốc gia này đại sự, một cái không buồn không lo hài tử chen miệng vào không lọt. Sở dĩ là trong ngực mà không phải trên lưng là bởi vì vô luận là cưỡi ngựa vẫn là kinh công một cái ngủ say hài tử cũng dễ dàng bị quăng xuống. Ba người là cưỡi ngựa, hai con ngựa nhưng thủy chung chỉ có một thớt chở đi người. Quách Phù tại trong ngực Lý Tu Trúc, mà Loan Loan lại muốn sao tại trên bờ vai của Lý Tu Trúc ngồi, hoặc là tại trên bờ vai của Lý Tu Trúc nằm sấp, ngẫu nhiên nghịch ngợm thời điểm còn có thể liếm một chút Lý Tu Trúc cổ. Lý Tu Trúc cũng cầm cái này hướng sư nghịch đồ không có cách, chỉ có thể mặc cho nàng đi. Dọc theo đường đi hai thất khoái mã cứ thế chạy ba ngày mới đến Hà Lạc, bất quá đến Hà Lạc trên đường không có nửa điểm trở ngại. Tiến vào sông Lạc Thành, Quách Phù nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đối với Hà Lạc tựa hồ tràn ngập tò mò. Thế nào? Ở đây so sánh với kinh được chứ? Quách Phù nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, từ phòng ở nhìn lên không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta nghe nương nói thiên hạ mỹ thực các nơi có các nơi đặc sắc, ta muốn nhìn xem cái này sông Lạc Thành có dạng gì ăn ngon. Hà Lạc mỹ thực. Lý Tu Trúc vừa định nói hai cái, vậy mà cảm thấy thiếu thốn. Cái này, Hà Lạc có gì mỹ thực sao? Quái mặt. Hồ súp cây. Hướng bánh. Cái này, tính toán, không nói, tiết kiệm bị chửi. Hà Lạc chủ yếu vẫn là lịch sử lâu đời, hình dạng mặt đất cũng rất tốt, ở vào Trung Nguyên nội địa. A. À. Tiểu nha đầu không thèm để ý ồ một tiếng, rõ ràng Lý Tu Trúc nói những thứ này không dẫn nổi tiểu gia hỏa hứng thú. Loan Loan cười cười, mở miệng nói, mẹ ngươi đều ở đây ở một đoạn thời gian, ngươi nương chắc chắn biết, nói không chừng đều học xong. Ta nếu là ngươi, lúc này ta liền nhanh đi tìm ngươi nương, sau đó để mẫu thân ngươi tự làm cho ngươi ăn. Lý Tu Trúc nghe vậy phản phất thấy được Loan Loan sau lưng đuôi cáo. Nha đầu này, liền thái quá. Ngươi xác định ngươi không phải muốn cho Hoàng Dung nhiều vất vả vất vả. Lý Tu Trúc mặc dù thấy rõ Loan Loan tính toán, thế nhưng là không có mở miệng vạch trần. Tu Trúc ca ca, mau dẫn ta đi gặp mẹ ta a, ta muốn nàng. Ta đều không tiếc vạch trần ngươi, ngươi đó là muốn nàng sao? Ngươi đó là muốn nàng làm cơm a. Ta mới là thật nghĩ ngươi mẹ, hơn nữa ta và ngươi không giống nhau, ta thật sự muốn nàng, thèm thân thể nàng. Đi thôi, chúng ta trở về. Lý Tu Trúc nói chuyện đem Quách Phù bế lên, một chút dây mang theo một cái bóng, tại những này người bình thường không có chút phát hiện nào bên trong biến mất ở tại chỗ. Lý Tu Trúc trực tiếp tiến vào vương gia, mới vừa vào đi dừng lại, Loan Loan liền từ Lý Tu Trúc trên lưng rơi xuống. Một giây sau, Hiểu Mộng cùng Bích Tú Tâm đồng thời xuất hiện tại không nơi xa. Bất quá Hiểu Mộng hơi phía trước, Bích Tú Tâm thì kém Hiểu Mộng mấy cái thân vị, liền đây còn là bởi vì Hiểu Mộng không có mở lớn, bằng không thì Bích Tú Tâm căn bản với không tới Hiểu Mộng cái bóng. Thấy là Lý Tu Trúc, hai người một trận, sau đó lần nữa dưới chân di động, nhanh chóng xuất hiện tại Lý Tu Trúc bên cạnh. Hiểu Mộng trong ngôn ngữ không nói gì, nhưng mà trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần tưởng niệm. Mặc dù Quách Phù ngay tại trong ngực Lý Tu Trúc, nhưng mà Hiểu Mộng trong ánh mắt giống như là nàng không tồn tại, nhìn cũng không nhìn nàng một mắt. Bích Tú Tâm ngược lại là nhìn nàng một cái, nhưng mà cũng chỉ có một mắt. Nhớ ta. Bích Tú Tâm không có bất kỳ cái gì biểu thị, Hiểu Mộng lại gật đầu ân một tiếng. Cái này khiến Bích Tú Tâm sững sờ, sau đó bật cười. Mình tại kinh ngạc cái gì? Cái này đơn thuần cô nương cái gì chính là cái gì, suy nghĩ chính là suy nghĩ, đáp một tiếng thế nào? Lúc này Quách Phù không nhìn nổi, không nhìn nàng coi như xong, còn trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó, ép buộc đút nàng. Cậu không cần mặt mũi sao? Tu Trúc ca ca, mẹ ta đâu? Mẹ ta không phải cũng tại sao? Bích Tú Tâm nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó liền biết tiểu cô nương này nói tới ai. Nàng là biết Quách Tĩnh Hoàng Dung, tự nhiên cũng biết bọn hắn có cái nữ nhi. Hoàng Dung nữ nhi. Lý Tu Trúc gật đầu một cái. Bích Tú Tâm lúc này mới nhìn về phía Quách Phù nói, mẫu thân ngươi cùng tam nương đi đường sông giám sát đi, hẳn là cũng nhanh trở về. A. À. Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu nhíu mày. Không biết nói cảm tạ sao. Quách Phù nghe vậy lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hướng về phía ta Bích Tú Tâm cười cười. Thẩm thẩm. Bích Tú Tâm trên người sát ý chợt lóe lên, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Khách quan đi lên nói Quách Phù kêu không tệ, nàng là so Hoàng Dung còn lớn hơn vài tuổi, nhưng mà ai nguyện ý bị gọi lão đâu. Lý Tu Trúc ba người thì cũng là liếc Bích Tú Tâm một cái. Quách Phù có thể không cảm giác được Bích Tú Tâm trên thân cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ, nhưng mà ba người bọn họ đều so Bích Tú Tâm võ công cao nhiều, hơn nữa Bích Tú Tâm một phát vừa rồi thực sự quá rõ ràng, dù là thay cái nhị lưu cao thủ tới đều có thể cảm giác được. Lý Tu Trúc không khỏi tắt lưỡi, Những thứ này Hùng hài tử thật sự có bản lĩnh bức ra người nhà bảo nổi. Hắn buông lỏng ra Quách Phù, vội vàng nói, chính mình đi chơi đi. Thật sao, cũng không trách nhân gia phát biểu, ngươi gọi nhân gia thẩm thẩm, để người ta lão công ca ca, ngươi còn nghĩ nhân gia có thế tâm bình khí hòa. Đi. Hiểu Mộng, Tú Tâm, ta cũng nhớ các ngươi. Hiểu Mộng chần chờ một chút không có cự tuyệt, rõ ràng nàng mặc dù không muốn, nhưng mà cũng là biết thực lực mình không tốt. Đến nỗi Bích Tú Tâm, không có phản đối, không có cự tuyệt, thậm chí mặt không biểu tình. Người xuất gia vì chính là da mặt dày, tâm tính không hề bận tâm. Chương 550, Loan Loan sửa trị Hùng hài tử. Nhìn Lý Tu Trúc tiến vào, Loan Loan nhìn về phía Quách Phù. Tiểu muội muội, cùng đi chơi đùa sao? Quách Phù nghe vậy nhíu mày. Ngươi chớ nói lung tung, ta không nhỏ, hơn nữa ngươi cũng không lớn. Loan Loan hơi nheo mắt lại, không thích nhất người khác nói nàng nhỏ. Hùng hài tử, thật là để cho người ta sinh khí đâu. Ngoan, gọi Tiểu Di. Tiểu Di. Ngươi cũng liền lớn hơn ta không được mấy tuổi a, ngươi thật đúng là sẽ chiếm ta tiện nghi. Hừ. Bức ta đúng không? Ngươi có thể không biết, ta và ngươi nương là tỷ muội, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút mẹ ngươi. Kêu một tiếng Tiểu Di, ta có thể bây giờ liền dẫn ngươi đi thấy ngươi nương. Quách Phù nhìn xem Loan Loan ánh mắt hoài nghi, nhưng mà Loan Loan có thể bị tiểu gia hỏa này nhìn ra sơ hở mới là lạ. Ta không nghe ta nương nói qua nàng có muội muội, ngươi chắc chắn là gạt ta đúng không? Loan Loan chuyện đương nhiên mở miệng nói, dĩ nhiên không phải thân tỷ muội, nhưng ta đúng là mẹ ngươi muội muội. Thân như tỷ muội chưa từng nghe qua sao? Không phải thân tỷ muội hơn hẳn thân tỷ muội. Quách Phù lúc này mới chần chờ một chút, mở miệng nói, ngươi trước tiên mang ta gặp mẹ ta, nếu là mẹ ta kể ngươi là mẹ ta muội muội, vậy ta gọi ngươi Tiểu Di. Loan Loan nghe vậy bỗng nhiên cười. Cùng vừa rồi một dạng, nguy hiểm mà mê người. Đi. Hàng chữ rơi xuống, một đầu lụa trắng trong nháy mắt dây dưa Quách Phù eo, tại Quách Phù sửng sốt một chút thời điểm đột nhiên bay lên. Nhất thời Quách Phù bị hù rít lên một tiếng. Nhưng mà cũng liền một tiếng thôi, nàng thế nhưng là từ nhỏ bị mẫu thân mang theo bay lên chơi, mặc dù không có nhanh như vậy, thế nhưng là cũng không sợ cao. Vẻn vẹn ngắn mũi thích ứng, lập tức liền lộ ra nụ cười, loại này bay lên cảm giác thực sự là quá sung sướng. À, đây là vui vẻ hò hét, nhìn Loan Loan lông mày nhíu một cái, không sợ cao đúng không? Vậy thì chơi điểm kích thích, khoái hoạt đại phi luân như thế nào? Loan Loan trên tay lụa trắng trong nháy mắt giống như xếp đặt chù y một dạng xoay tròn, chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp xoay lên vòng vòng. Có thể so với phát triển an toàn bàn quay gia tăng bày chú ý cực hạn kích động nhất thời để cho Quách Phù sắc mặt trắng nhợt. Phóng. Cùng bạo khí ác đem Quách Phù vừa tới mép lời nói đè trở về. Muốn nói chuyện, không có khả năng, chờ ngươi đến nhị lưu cao thủ lại đến mở miệng nói chuyện a. Xú nha đầu, nhường ngươi nhã tỷ tỷ sinh khí. Vừa tự nói đến cái này, Loan Loan sững sờ, không nên gọi tỷ tỷ a, như thế nào chính mình cũng bị mang lệch đâu. Nghĩ tới đây Loan Loan thì càng tức giận, một đường thay phiên Quách Phù biến mất ở sông trong Lạc Thành. Thẳng đến sắp tới con đường, nàng lúc này mới đem Quách Phù để xuống, vừa để xuống phía dưới Quách Phù rung chân trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, oa oa ói ra. Loan Loan ghét bỏ liếc mắt nhìn, đứng ở hướng đầu gió, chờ Quách Phù nhả sạch sẽ, lúc này mới lên tiếng nói, tới. Quách Phù trì trệ, khuôn mặt nhỏ tái đi. Lại không tới, ta lần sau nhưng là dẫn ngươi đi nhảy vách đá a. Quách Phù khóe miệng giật một cái, vội vàng hướng đi Loan Loan, đến Loan Loan trước người 3M thời điểm liền không chịu phụ cận. Tức giận hỏi, ngươi liền không sợ ta nói cho mẹ ta biết sao? Loan Loan ngón tay chơi lấy lọn tóc, phản phất lơ đãng nói, vừa rồi kinh công của ta ngươi cũng thấy đấy a, mẹ ngươi bản sự ngươi cũng biết a. Mẹ ngươi đánh không lại ta, ngươi nếu là nói cho ngươi mẹ, ta nhiều lắm là cùng mẹ ngươi làm qua một hồi. Nhưng mà ngươi sau này liền muốn theo sát mẹ ngươi, nếu không Tiểu Di nhưng là sẽ thời khắc mang ngươi thượng thiên vào nước. Loan Loan nói đến đây, cười quỷ dị, nhìn Quách Phù chân mềm nhũn. Bất quá nàng chưa kịp quỳ xuống, liền bị Loan Loan một tay nội lực đẩy. Đi, đừng quỳ, lại bị mẹ ngươi nhìn thấy nói ta khi dễ ngươi. Quách Phù mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi đến cùng muốn làm gì sao? Loan Loan lúc này mới cười khanh khách mở miệng nói, sớm ngoan như vậy không phải tốt sao? Một đâu, về sau bảo ta Tiểu Di a, lại nói ta không lớn, hừ. Hai đâu, về sau ở trước mặt ta ngoan một điểm, ngươi cùng người khác trang có thể, cùng ta giả vờ. Ha ha, cân nhắc kỹ tiếp nhận dạng gì trừng phạt chính là. Yên tâm. Ngươi là Dung tỷ tỷ nữ nhi, Tiểu Di thì sẽ không chơi chết ngươi. Nghe một chút, nhân ngôn không, động một chút lại giáo huấn ta, còn nói là cho mượn mẹ ta quan, khai ân. Quách Phù mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng mà thật đúng là sợ Loan Loan, không dám nói gì nữa. Tiểu Di. Loan Loan tròng mắt hơi híp, công trở thành nguyệt nha. Ngoan, súc miệng a, trong miệng thúi chết. Nói xong Loan Loan đem tùy thân túi nước ném vào Quách Phù bên chân. A a a. Tức giận người a. Cũng liền ta đánh không lại ngươi, bằng không thì ta nhất định đem ngươi thêm tại trên người ta gấp trăm lần trả lại ngươi. ngươi dường như đang nghĩ chuyện không tốt. Bình thản hỏi thăm, ánh mắt nguy hiểm, lập tức để cho Quách Phù rung lên, vội vàng mở miệng nói, không có tiểu di, ngươi suy nghĩ nhiều, ta này liền súc miệng. Quách Phù khôn khéo nhặt lên túi nước bắt đầu súc miệng. Tiểu di, ta tốt, nước của ngươi túi. Lúc này Loan Loan âm thanh vang lên. Khom lưng, cúi đầu. Quách Phù sững sờ, khôn khéo cúi đầu, một giây sau nước mắt tưới nước cho hoa nàng một đầu, chảy đến trên mặt của nàng. Tiểu di, ngươi làm gì? Ngoan ngoãn ngậm miệng, bằng không thì ta nhưng là đem ngươi ném trong sông đi. Quách Phù nghe vậy mười phần từ tâm ngậm miệng. Không có mấy hơi thở, Loan Loan liền liền đem Quách Phù tóc toàn bộ làm ướt, nhưng một giây sau nóng bỏng nội lực từ Quách Phù trên đầu chảy qua, không có mấy hơi thở, Loan Loan liền ngừng. Mắt nhìn bị áp xuống tới tạp mau, lại đem còn lại một điểm thủy đưa trở về. Rửa cái mặt. A. À. Quách Phù ngoan ngoãn rửa mặt, triệt để đem chính mình biến sạch sẽ, lúc này mới lần nữa đem túi nước đưa tới. Bất quá Loan Loan cũng không có muốn cái này túi nước, ghét bỏ ném vào một bên. Biết một hồi thấy mẹ ngươi nói thế nào sao? Quách Phù nháy mắt mấy cái, là hiểu Loan Loan ý tứ, nhưng mà nàng không biết nói thế nào a. À. Quách Phù cẩn thận nói, nếu không thì tiểu di ngươi dạy dạy ta. Loan Loan nghe vậy nhíu nhíu mày. Như thế nào mẹ ngươi thông minh kình đạo, ngươi cái này không có kế thừa bao nhiêu đâu. Ngươi không phải thứ nhất nói như vậy. Ai, ai bảo ta di truyền nương khuôn mặt đẹp, lại không kế thừa nương trí tuệ đâu. Cha ta như thế nào cũng không thông minh một chút, cũng rất ảnh hưởng dưới một đời a. À. Thôi, ta dạy cho ngươi a. À. Hôm nay chúng ta đã đến sông Lạc Thành, ngươi nghĩ ngươi mẹ, ta liền mang ngươi đến đây. Mẹ ngươi nếu là hỏi ngươi vì sao tóc cùng khuôn mặt là sạch sẽ, quần áo lại là bẩn, ngươi liền nói một đường gấp rút lên đường trở về, nghĩ ngươi mẹ, trước khi đến rửa mặt xong cùng tóc, chưa kịp thay quần áo có biết không? Quách Phù nghe vậy vội vàng gật gật đầu. Tiểu di, ta đã biết. Ân, đi thôi. Làm trễ nải một chén trà thời gian, hai người rất nhanh liền xuất hiện ở trong đại doanh. Loan Loan xem như Lý Tu Trúc người bên cạnh, vẫn là sân bay chiến đấu chủ lực tự nhiên bị người biết rõ, cho nên cũng không bị ngăn cản, dù là nàng không phải mình tới. Đang tại trong doanh địa làm công văn Hoàng Dung bỗng nhiên trên tay bút một trận, sau đó nhíu nhíu mày. Xem ra là quá muốn nữ nhi, nàng vừa rồi giống như đều nghe nhầm rồi, nghe được tiếng con gái.